Chương 241, tiếp nhận thẩm phán. Một đám Liệt Dương Tông đệ tử, nhao nhao hét lớn, thỉnh cầu Chu Lập Hành vì bọn họ làm chủ, ý đồ lại đoạt lại riêng phần mình túi trữ vật. Chu Lập Hành giật mình, nếu là chỉ có một người nói với hắn Tô Mạc giết Thang Tuyền, đồng thời giết nhiều người như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, có nhiều người như vậy trăm miệng một lời, liền hắn không thể không tin. Thiên Kiếm Môn cùng Thiên Nguyên Tông trưởng lão, từng cái trên mặt kinh ngạc chi sắc, đều là đem ánh mắt đặt ở Tô Mạc trên thân. Phong Lăng Đảo Thất trưởng lão cùng Thảo Hạch trưởng lão sắc mặt ngốc tả, trong mắt đều là không cách nào tin chi sắc. Trong lòng bọn họ, Tô Mạc vốn nên tại Thanh Hoa Động Thiên bên trong, bị một đám nội môn đệ tử vây giết, nhưng bây giờ Tô Mạc không khỏi chưa chết, còn tru diệt nhiều người như vậy, cái này hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Chốc lát, Thất trưởng lão lấy lại tinh thần, nhìn về phía tên kia cao lớn đệ tử, đạo, nhanh chóng đem trong động thiên phát sinh hết thảy kỹ càng nói tới. Là tên kia cao lớn Phong Lăng Đảo đệ tử lên tiếng, suy nghĩ một chút, nói rõ chi tiết đạo, tất cả chúng ta tụ tập tại Bạch Ngọc quảng trường, sau đó Ân Ly ca sư huynh cùng Trữ Viêm bạo phát chiến đấu, đánh bại Trữ Viêm, nào biết Liệt Dương Tông lại có một chân linh cảnh võ giả Thang Tuyền, Thang Tuyền lại đánh bại Ân sư huynh. Hơn 10 người tứ tông trưởng lão đều là tập trung tinh thần nghe tên này cao lớn đệ tử giảng thuật trong động thiên phát sinh hết thảy. Nên nói đến Tô Mạc một kiếm chém giết Ân Ly ca thời điểm, hơn 10 người trưởng lão toàn bộ đều cặp mắt trợn tròn. Nên nói đến Tô Mạc cường thế chém giết Thang Tuyền thời điểm, tất cả trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh. Nên nói đến Tô Mạc muốn cướp sạch tất cả mọi người thời điểm, các vị trưởng lão đều cảm giác có chút choáng váng. Mà càng làm cho bọn hắn kinh hãi là Tô Mạc thế mà thành công. Tô Mạc trắng trợn giết chóc, giết tới tất cả mọi người sợ hãi đều ngoan ngoãn giao ra túi trữ vật. Tên này Phong Lăng Đảo đệ tử nói rất kỹ càng, chung quanh thỉnh thoảng còn có đệ tử khác làm bổ sung, ngay ngắn đem Tô Mạc miêu tả thành giết người không chớp mắt ma đầu. Tô Mạc cũng đứng tại cách đó không xa lẳng lặng nghe, đồng thời hắn cũng âm thầm cảnh giác, phòng ngừa có trưởng lão nhân vật ra tay với hắn. Người này sau khi nói xong, tất cả trưởng lão thật lâu không nói. Sau một lát, một cổ cường đại sát cơ bỗng nhiên khóa chặt tại Tô Mạc trên thân. Chu Lập Hành một tiếng gầm thét, đạo, tiểu súc sinh, ngươi cư nhiên như thế ngoan độc, giết ta Liệt Dương Tông hơn 400 tên đệ tử, hôm nay ngươi nhất định phải đền mạng. Chu Lập Hành vừa mới nói xong, bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng đột nhiên chụp về phía Tô Mạc, một chưởng này cường đại dị thường, chưởng kình như hỏa sơn sôi trào, gào thét chưởng phong đều có thể trong nháy mắt diệt sát hết thảy linh võ cảnh võ giả. Lui, Tô Mạc giật mình, một chưởng này cường đại viễn siêu Thang Tuyền không chỉ mấy chục lần. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, thân hình hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt lướt ngang mấy chục mét, chưởng phong sát hắn bên tai gào thét mà qua, tránh được sao? Chết đi, lại là quát lạnh một tiếng, Chu Lập Hành xuất thủ lần nữa, càng cường đại hơn một chưởng hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Chu Lập Hành, ngươi làm càn, Thất trưởng lão một tiếng gầm thét, lách mình ngăn ở Tô Mạc trước người, đồng dạng đánh ra một chưởng, đón lấy Chu Lập Hành chưởng ấn, oanh, hai chưởng tấn công. Phát ra kinh thiên bạo hưởng, kinh khủng khí lãng quét ngang bát phương, các đệ tử cấp tốc nhanh lùi lại, đồng thời vội vàng vận khởi hộ thể chân khí. Thất trưởng lão, người này tội ác tày trời, giết ta Liệt Dương Tông hơn 400 người, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn ta? Gặp Thất trưởng lão ngăn cản, Chu Lập Hành gầm thét một tiếng, trò cười. Thất trưởng lão đồng dạng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đạo, Thanh Hoa Động Thiên bên trong không khỏi sát phạt, ngươi Liệt Dương Tông đệ tử chết rồi. Chỉ đổ thừa bọn hắn tài nghệ không bằng người, ta ngược lại thật ra nghĩ muốn hỏi ngươi, ngươi Liệt Dương Tông đệ tử bên trong tại sao có thể có chân linh cảnh võ giả? Chu Lập Hành nghe vậy trì trệ, vội vàng nói, cái này có cái gì tốt hoài nghi, hắn khẳng định là tại Thanh Hoa Động Thiên bên trong lâm thời đột phá đến chân linh cảnh, Chu Lập Hành nhưng sẽ không thừa nhận, Thang Tuyền là bọn hắn cố ý an bài, lâm thời đột phá. Thất trưởng lão cười lạnh một tiếng, đạo, lời này của ngươi lừa gạt một chút tiểu bối còn nói qua đi, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng. Đột phá đến chân linh cảnh cần linh khí cực kỳ khổng lồ, không có thời gian nửa tháng làm sao có thể thành công. Chu Lập Hành lập du vin tức nghẹn lời, Thất trưởng lão nói hắn đương nhiên biết rõ, chỉ là hắn Liệt Dương Tông âm thầm đưa một chân linh cảnh võ giả tiến vào Thanh Hoa Động Thiên, đây chính là vi phạm với tứ đại tông môn quy định, cho nên vô luận như thế nào, Chu Lập Hành đều sẽ không thừa nhận. Ta đây liền không được biết rồi, có lẽ là hắn tại Thanh Hoa Động Thiên bên trong, đạt được một loại nào đó thiên địa kỳ bảo, trong nháy mắt đột phá cảnh giới cũng có khả năng. Chu Lập Hành mặt dạng mày dày, mở mắt nói lời bịa đặt, chợt lại nói, cái này trước không nói, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Tô Mạc? Hắn giết ta Liệt Dương Tông nhiều người như vậy, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, ta Phong Lăng đảo đệ tử, há lại cho người khác xử lý. Ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào cho ta các loại, chờ, một cái công đạo a, bảy trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, không tệ. Chu Lập Hành, ngươi là muốn cho chúng ta một cái công đạo, đưa chân linh cảnh võ giả tiến vào Thanh Hoa Động Thiên, đây là quyết không cho phép. Thiên Kiếm Môn cùng Thiên Nguyên Tông trưởng lão nhao nhao mở miệng, hai tông đệ tử tổn thất cũng không lớn, cùng dĩ vãng thí luyện không kém nhiều, cho nên bọn hắn càng để ý việc này, cái gì bàn giao. Việc này ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả, Chu Lập Hành mặt không đổi sắc, gầm thét một tiếng, lại nói, hiện tại, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút Tô Mạc xử lý như thế nào a? Hắn giết nhiều người như vậy, tranh đoạt nhiều như vậy túi trữ vật, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Thiên Kiếm Môn cùng Thiên Nguyên Tông trưởng lão cũng là nhìn về phía Thất trưởng lão, nếu có thể vì môn hạ đệ tử muốn về túi trữ vật, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, nếu là muốn không trở về, bọn hắn cũng không có cách nào, giết người đoạt bảo tại Thanh Hoa Động Thiên, vốn là thí luyện một bộ phận. Thất trưởng lão nghe vậy, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng lườm Tô Mạc một chút, đạo, Tô Mạc giết chết hơn 600 tên đồng môn đệ tử, tội ác ngập trời, lão phu cũng không thể tùy ý định đoạt. Cần dẫn hắn trở về tiếp nhận tông môn thẩm phán, về phần tranh đoạt túi trữ vật sự tình, kia là cá nhân hắn bản sự, đệ tử khác có bản lĩnh cũng có thể đi cướp đoạt. Thất trưởng lão trong lòng cũng là tức thì nóng giận, hận không thể tại chỗ đem Tô Mạc trấn sát, bất quá tình thế nghiêm trọng, hắn không chỉ có không thể giết Tô Mạc, còn nhất định phải đem Tô Mạc mang về. Nghe được thất trưởng lão lời nói, Tô Mạc lông mày cau chặt, xem ra sự tình có chút làm lớn chuyện, mang về, Chu Lập Hành sắc mặt khó coi không thôi. Nhưng hắn cũng bây giờ không có biện pháp ngăn cản, Thanh Hoa Động Thiên bên trong, vốn cũng không cấm sát phạt, mỗi lần thí luyện hai tông đệ tử đều sẽ bộc phát đại chiến, Tô Mạc giết Liệt Dương Tông đệ tử, cũng không thể bình thường hơn được, chủ yếu nhất là, Chu Lập Hành không có lực lượng, hắn an bài chân linh cảnh Thang Tuyền tiến vào Thanh Hoa Động Thiên, cái này hoàn toàn trái với tứ đại tông môn định ra quy tắc, hắn cũng rất lo lắng mặt khác ba tông truy cứu, mà lại, thất trưởng lão so với hắn thực lực còn muốn hơi mạnh ba phần. Có thất trưởng lão ngăn cản, hắn cũng rất khó giết chết Tô Mạc. Các vị, hiện tại chúng ta phải lập tức trở về Phong Lăng đảo. Thất trưởng lão hướng tam đại tông môn tất cả trưởng lão đạo, về phần Tô Mạc tại động thiên bên trong giết người đoạt bảo, đều tại thí luyện quy tắc bên trong. Các ngươi không có quyền nhúng tay, ta Phong Lăng đảo cũng không cần hướng các ngươi bàn giao. Thất trưởng lão có chút cường thế, nói xong, bỗng nhiên hướng không trung phát ra một tiếng kêu to, chốc lát về sau, cuồng phong gào thét. Ba con khổng lồ sư thú lần nữa giáng lâm trong sơn cốc, tất cả mọi người lập tức leo lên sư thú, về Phong Lăng đảo, thất trưởng lão hét lớn một tiếng, chợt các đệ tử cấp tốc bay lượn đến sư thú trên lưng, Tô Mạc thầm than một tiếng, nên đến cuối cùng trở về, muốn tránh cũng tránh không khỏi, lập tức hắn cũng leo lên sư thú, sau một lát, ba con sư thú tại mặt khác ba tông vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, đằng không mà lên, xông thẳng tới chân trời, Chu Lập Hành sắc mặt xanh xám, lúc đầu nghĩ tại lần luyện tập này bên trong trắng trợn đồ sát Phong Lăng đảo đệ tử, kết quả lại hoàn toàn ngoài hắn đoán trước. Phong Lăng đảo đệ tử thật là chết rất nhiều, nhưng hắn Liệt Dương Tông đồng dạng tổn thất nặng nề, ngay cả chân linh cảnh Thang Tuyền đều vẫn lạc. Chương 242, xử tử Tô Mạc. Thất trưởng lão dẫn đầu còn lại hơn 500 tên Phong Lăng đảo đệ tử, cưỡi sư thú lao vùng vụt điện thiểm, cấp tốc hướng Phong Lăng đảo tiến đến. Trên đường đi, thất trưởng lão một mực mặt âm trầm. Hơn 1.000 tên nội môn đệ tử, duy nhất một lần tổn lạc hơn phân nửa, cái này khiến thất trưởng lão trong lòng tràn đầy nặng nề, mỗi một cái nội môn đệ tử, đều tại Phong Lăng đảo nuôi dưỡng thời gian rất lâu, hao phí vô số tài nguyên, bọn hắn liền là Phong Lăng đảo tương lai, đối với Phong Lăng đảo tới nói, loại tổn thất này, tuyệt đối là không thể tiếp nhận, lần này, bất luận là đảo chủ vẫn là các đại trưởng lão, tất nhiên đều sẽ tức giận, ánh mắt viết qua, thất trưởng lão phát hiện Tô Mạc ở một bên ngồi xếp bằng, sắc mặt bình tĩnh, hắn lửa giận trong lòng càng sâu. Chốc lát, thất trưởng lão đè xuống lửa giận trong lòng, Tô Mạc chi tội, vạn sự khó thoát trách nhiệm, trở lại Phong Lăng đảo về sau, tự sẽ có người trừng phạt. Kỳ thật, Tô Mạc trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, tuy nói Thanh Hoa Động Thiên bên trong không khỏi sát phạt, nhưng đây chẳng qua là đang tông môn có thể trong giới hạn chịu đựng. Tình huống bây giờ, rõ ràng là siêu việt tông môn phạm vi chịu đựng. Xe đến trước núi ắt có đường, Tô Mạc biết hắn lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hắn liền an tâm ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục rèn luyện lên chân khí. Sau 3 canh giờ, sư thiếu về tới Phong Lăng đảo, rơi xuống nội môn quảng trường. Mạnh Hàn trường lão, ngươi nhanh chóng đi thông tri đảo chủ, cùng trưởng lão đoàn các đại trưởng lão, tiến về tông môn đại điện. Thất giờ mau xuất trưởng lão hướng khảo hạch trưởng lão phân phó một câu, liền nhìn về phía Tô Mạc, lạnh lùng nói, ngươi đi với ta tông môn đại điện. Chợt, thất trưởng lão liền dẫn Tô Mạc hướng tông môn đại điện đi đến. Khảo hạch trưởng lão Mạnh Hàn nhìn xem Tô Mạc bóng lưng, cười lạnh, cho dù Tô Mạc lại yêu nghiệt, lần này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức hắn cũng phi thân rời đi. Đi, chúng ta đi xem một chút, nhìn xem lần này tông môn như thế nào trừng phạt Tô Mạc. Đúng, chúng ta cũng có thể thừa cơ cầm lại túi trữ vật. Hừ, Tô Mạc lần này tội chết khó thoát. Một đám nội môn đệ tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đều là vội vàng đi theo, muốn tận mắt thấy Tô Mạc tiếp nhận tông môn thẩm phán. Tô Mạc đi theo thất trưởng lão, rất nhanh liền tới đến Phong Lăng đảo tông môn đại điện. Tông môn đại điện cực kỳ khí phái, là Phong Lăng đảo cao tầng nghị sự đại điện chủ tòa cao cao tại thượng, quan sát cả vùng không gian, dưới tay hai bên, còn có mấy chục cái tốt nhất gỗ tử đàn chỗ ngồi. Hiện tại trong đại điện không có một ai, thất trưởng lão đem Tô Mạc mang to lớn điện về sau, liền ở trong đó một cái chỗ ngồi bên trên ngồi ngay ngắn xuống, mặt không một chút biểu lộ. Tô Mạc từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng, hắn biết hắn nói cái gì cũng vô dụng, hiện tại chủ yếu nhất là như thế nào đào thoát tông môn trừng phạt. Hai người chờ giây lát, đại điện bên ngoài tiếng xé gió lên, có hai tên khí tức kinh khủng lão giả cùng nhau mà đến. Thất trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người vừa tới đến đại điện, liếc qua Tô Mạc, liền hướng thất trưởng lão hỏi. Lục trưởng lão, Bát trưởng lão, hai người các ngươi chờ một lát, ta lại kỹ càng nói tới. Thất trưởng lão đạo, hai người gật gật đầu đầu, sau đó liền tại trong đại điện ngồi xuống. Rất nhanh, lại tới 6 vị trưởng lão, từng cái đều là lão giả, theo thứ tự là Phong Lăng đảo nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão. Toàn bộ đều là trưởng lão đoàn thành viên, trưởng lão đoàn tổng cộng có 10 người, là Phong Lăng đảo quyền lợi trung tâm, hiệp trợ đảo chủ quản lý toàn bộ Phong Lăng đảo, quyền thế cực lớn. Đám người đều đang đợi, chốc lát về sau, lại có một tóc hoa râm, khuôn mặt gầy gò hôi bào lão giả đi vào đại điện. Đại trưởng lão, nhìn thấy gầy gò lão giả, còn lại 9 vị trưởng lão đều là ôm quyền chào hỏi một tiếng. Vị này gầy gò lão giả chính là Phong Lăng đảo nội môn đại trưởng lão đoàn thủ tọa. Đại trưởng lão thấy mọi người ôm quyền, khẽ gật đầu, cũng không mở miệng, đi thẳng tới vị trí bên trên ngồi ngay ngắn xuống. Tô Mạc đứng tại trong đại điện, lông mày càng phát ra gấp nhíu lại, trưởng lão đoàn thập đại trưởng lão toàn bộ đều tới, xem ra chuyện này, chỉ sợ thật khó lấy thiện. Lúc này, tông môn đại điện bên ngoài, đã bu đầy người, có rất nhiều nội môn đệ tử, còn có không ít phổ thông nội môn trưởng lão, Mạnh Hàn cũng ở trong đó, đám người lại chờ giây lát. Đại điện chỗ sâu vang lên ngột ngạt tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tô Mạc không khỏi quay đầu nhìn sang, chẳng lẽ là Phong Lăng đảo đảo chủ? Phong Lăng đảo đảo chủ, nghe nói tu vi siêu việt chân linh cảnh, là đạt đến chân cương cảnh siêu cường tồn tại. Tô Mạc còn chưa bao giờ thấy qua chân cương cảnh cường giả, cũng phi thường tò mò. Rất nhanh, một đạo thẳng tắp thân ảnh, đi vào trong tầm mắt mọi người. Đây là người khuôn mặt thanh niên anh tuấn, thanh niên khí chất cao quý, khí độ bất phàm. Hai đầu lông mày uẩn thoáng ánh lên cao ngạo chi sắc, có xem thường hết thảy lạnh lùng. Đoạn Kinh Thiên, nhìn thấy tên này thanh niên, Tô Mạc trong lòng lập tức lột bột một tiếng, dâng lên một tia dự cảm không tốt. Các vị trưởng lão, đảo chủ mệnh ta đến chủ trì lần này thẩm phán. Không biết các vị trưởng lão nhưng đồng ý, Đoạn Kinh Thiên hướng 10 vị trưởng lão có chút ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti, cao giọng nói, Kinh Thiên ngươi là hạ nhiệm đảo chủ, ngươi chủ trì cùng đảo chủ không khác, ta đồng ý. Đại trưởng lão cái thứ nhất mở miệng, ủng hộ Đoạn Kinh Thiên, chúng ta cũng đồng ý, cái khác 9 vị trưởng lão, bất luận có phải hay không ủng hộ Đoạn Kinh Thiên, đều gật đầu đồng ý. Tô Mạc lòng trầm xuống, hắn giết người trên cơ bản đều là thiên minh người, hiện tại từ Đoạn Kinh Thiên chủ trì đối với hắn thẩm phán, nói đùa cái gì, Đoạn Kinh Thiên hận không thể hắn lập tức bỏ mình, có thể công bằng thẩm phán, bất quá, các vị trưởng lão đều đồng ý từ Đoạn Kinh Thiên chủ trì. Tô Mạc một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, hơn nữa còn là mang tội chi thân, căn bản bất lực ngăn cản, đa tạ các vị trưởng lão. Đoạn Kinh Thiên gặp tất cả trưởng lão đồng ý, trên mặt mang theo cười nhạt ý, lần nữa hướng tất cả trưởng lão ôm quyền. Chợt, Đoạn Kinh Thiên chậm rãi đi tới trung ương chủ tọa phía trên, mí mắt nâng lên, Đoạn Kinh Thiên lạnh lùng ánh mắt lườm Tô Mạc một chút, sau đó nhìn về phía thất trưởng lão, đạo, Thất trưởng lão, làm phiền ngươi đem việc này kỹ càng nói tới. Thất trưởng lão gật đầu, chợt đem lần luyện tập này phát sinh tình huống kỹ càng cáo tri đám người. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Nghe xong thất trưởng lão lời nói, mặt khác bảy đại trưởng lão nhao nhao tức giận. Ba, một tiếng bạo hưởng, tam trưởng lão một bàn tay đem bên người ghế bạch đàn nắm tay đập thành bột mịn. Nghiệt chướng, tàn nhẫn như vậy giết, đơn giản cùng ma đầu không thể nghi ngờ, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Tam trưởng lão ánh mắt như lợi kiếm, trực tiếp đâm vào Tô Mạc trên thân, nghiêm nghị gầm thét, không tệ. Loại này tội căn bản không cần thẩm phán, hẳn là trực tiếp xử tử. Thập trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão nhao nhao lên tiếng, còn lại mấy vị trưởng lão, bao quát thất trưởng lão ở bên trong, ngược lại là cũng không tỏ thái độ. Đoạn Kinh Thiên mặt không biểu tình, nghe nói bốn vị trưởng lão lời nói, nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền lập tức xử tử Tô Mạc, răng đe. Đoạn Kinh Thiên lời nói, tại cả tòa đại điện quanh quẩn, một câu, liền muốn xử tử Tô Mạc. Chương 243, thật coi mình là đảo chủ. Xử tử Tô Mạc, răng đe, Đoạn Kinh Thiên lạnh lùng lời nói, vang vọng cả tòa đại điện. Nghe nói Đoạn Kinh Thiên lời nói, đại điện bên ngoài vây xem chúng nội môn đệ tử đều nở nụ cười. Tô Mạc, rốt cục muốn vì hắn gây nên, trả giá thật lớn, ha ha. Ta nói không tệ a. Tô Mạc khẳng định phải đền mạng, hắn chết chưa hết tội, các loại, chờ, Tô Mạc bị xử tử về sau, chúng ta đi mời cầu đoàn sư huynh, cầm lại chúng ta túi trữ vật, hắc hắc. Tô Mạc cướp đoạt túi trữ vật thế nhưng là nhiều vô cùng, đến lúc đó chúng ta nói không chừng có thể phân thêm mấy cái. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, có ít người thậm chí hai mắt sáng lên, đánh lên Tô Mạc túi trữ vật chủ ý. Khảo hạch trưởng lão Mạnh Hàn cũng là cười lạnh một tiếng, Tô Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có có gì khó tin. Trong đại điện, Tô Mạc hai con ngươi híp xuống tới, chăm chú nhìn Đoạn Kinh Thiên. Cái này thẩm phán ngược lại thật sự là đơn giản, cái gì cũng không hỏi hắn, cũng không nghe hắn giải thích, liền trực tiếp tuyên bố xử tử. Ta không phục, Tô Mạc bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng hô. Tô Mạc mở miệng, chung quanh đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là nhiều hứng thú nhìn xem hắn, không ít người âm thầm lắc đầu, cho dù ngươi muốn giãy giụa, cũng không có ích lợi gì. Đoạn Kinh Thiên ánh mắt chăm chú vào Tô Mạc trên thân, đạm mạc nói, Tô Mạc, ngươi tội ác ngập trời, chẳng lẽ còn nghĩ giảo biện? Đoạn Kinh Thiên mới mở miệng, liền trực tiếp ngồi vững Tô Mạc có ngập trời tội ác. Đoạn Kinh Thiên, ngươi đi lên liền cho ta định tội, muốn đem ta xử tử, lại không nghe ta một lời. Ta vừa mở miệng, ngươi liền nói ta giảo biện, có phải hay không vô luận ta có tội hay không, ngươi cũng có thể cưỡng ép cho ta định tội. Tô Mạc nghe vậy cười lạnh một tiếng, hỏi, làm càn. Chẳng lẽ ngươi còn không nhận tội? Đoạn Kinh Thiên nghe vậy quát lạnh một tiếng, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tô Mạc lại là nhanh mồm nhanh miệng, ngôn ngữ như thế sắc bén. Nhận tội, Tô Mạc cười nhạo một tiếng, ánh mắt trực tiếp cùng Đoạn Kinh Thiên đối mặt, lớn tiếng hỏi, xin hỏi ta có gì tội? Đoạn Kinh Thiên mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, ngươi giết chết hơn 600 tên nội môn đệ tử, chẳng lẽ còn không phải tội chết, ha ha ha. Nghe nói Đoạn Kinh Thiên lời nói, Tô Mạc đột nhiên phá lên cười, lập tức, Tô Mạc đảo mắt các vị trưởng lão, lớn tiếng nói, ta hỏi các vị đang ngồi ở đây trưởng lão ba cái vấn đề, các vị trưởng lão như cho là ta làm có lỗi, vậy ta nhận tội lại như thế nào? Đoạn Kinh Thiên nhếch miệng lên một tia trào phúng, đều lúc này, Tô Mạc thế mà còn muốn giảo biện. Ngươi hỏi đi, Đoạn Kinh Thiên đạo, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Mạc như thế nào giảo biện. Vấn đề thứ nhất, Thanh Hoa Động Thiên bên trong không khỏi sát phạt, ta ở trong đó giết người phải chăng có lỗi? Tô Mạc thân hình đứng ngạo nghễ tại trong đại điện, thanh âm âm vang hữu lực, lớn tiếng hỏi, không sai. Tô Mạc vừa mới nói xong, liền có người trả lời, mở miệng là chưa hề biểu hiện qua Thái Nhị Trường Lão. Nhị Trường Lão thân hình cao lớn, quốc chữ mặt, diện mục có chút uy nghiêm. Vấn đề thứ hai, Thanh Hoa Động Thiên bên trong có thể tương hỗ cướp đoạt, ta cướp sạch tất cả mọi người túi trữ vật, phải chăng có lỗi? Tô Mạc nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục hỏi, không sai, nói chuyện vẫn như cũ là Nhị Trường Lão. Tô Mạc không ngừng nghĩ chút nào, lại hỏi, Thiên Minh hơn 600 tên nội môn đệ tử, tại thí luyện trước đó liền tuyên bố giết ta, càng là tại Thanh Hoa Động Thiên bên trong đối ta tiến hành vây giết, ta ra ngoài tự vệ đem bọn hắn phản sát, đây có phải hay không có lỗi? Tô Mạc thanh âm càng lúc càng lớn, một câu cuối cùng cơ hồ là hô lên đến, cũng không sai. Nhị Trường Lão mang trên mặt không hiểu ý cười, tiếp tục đáp. Tô Mạc hướng Nhị Trường Lão cười một tiếng, chợt quay đầu nhìn về phía Đoạn Kinh Thiên, lớn tiếng hỏi, Đoạn Kinh Thiên, đã ta chuyện làm, toàn bộ đều không có sai, vậy ta có tội gì? Đoạn Kinh Thiên nhíu mày, Tô Mạc yêu cầu ba cái vấn đề, đều thẳng vào chỗ yếu hại, nếu là lấy này đến kết luận, Tô Mạc thật là vô tội. Bất quá, Tô Mạc giết hắn dưới trướng hơn 600 người, hắn há có thể vòng qua Tô Mạc. Tô Mạc, mặc dù ngươi làm ra nhìn như không sai, nhưng ngươi giết chết hơn phân nửa nội môn đệ tử, tạo thành ta Phong Lăng đảo tổn thất to lớn, đây cũng là tội. Không cách nào tha thứ tội chết, Đoạn Kinh Thiên vẫn như cũ cường thế cho Tô Mạc định tội, ha ha. Ta chuyện làm toàn bộ không sai, ngươi nhưng như cũ muốn định ta có tội, Tô Mạc cười to, chợt sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên chợt quát lên, Đoạn Kinh Thiên, ta muốn hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì định ta có tội? Ngươi chỉ là một người đệ tử mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật coi mình là đảo chủ? Tô Mạc nói hóa thành cuồn cuộn sóng âm, vang vọng khắp nơi, truyền khắp bát phương. Tô Mạc lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là biến sắc, Tô Mạc thế mà trực tiếp chất vấn Đoạn Kinh Thiên. Thật lớn mật, nhưng cũng có mặt người bên trên lộ ra ý cười, tỉ như nhị trường lão. Đoạn Kinh Thiên sầm mặt lại, trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Tô Mạc, cho dù ngươi đủ kiểu giảo biện, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đoạn Kinh Thiên trong lòng sát cơ nổi lên, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Ngũ trưởng lão, đạo, Ngũ trưởng lão, ngươi trưởng quản Phong Lăng đảo hình phạt, liền từ ngươi an bài chấp pháp a. Đoạn Kinh Thiên đã không có kiên nhẫn, hắn căn bản không nghe Tô Mạc giải thích, liền muốn lập tức chấp pháp. Ngũ trưởng lão là một dáng lùn lão giả, nghe vậy đứng dậy, đạo, vậy ta liền tự tay kết liễu hắn, nói xong, Ngũ trưởng lão liền chuẩn bị xuất thủ. Giờ khắc này, Tô Mạc trong lòng mảnh chìm, toàn thân lông tơ nổ lên, chậm rãi, ta phản đối. Nhưng vào lúc này, nhị trường lão mở miệng lần nữa, đám người nghe vậy khẽ giật mình, Đoạn Kinh Thiên cũng hơi hơi ngây người, lập tức trong mắt hiện lên hàn mang, nhìn về phía nhị trường lão đạo, nhị trường lão, ngươi vì sao phản đối? Nhị trường lão đạo, mặc kệ Tô Mạc tạo thành hậu quả gì, nhưng hắn bản thân hành vi cũng không có tội, cho nên, ta phản đối xử tử Tô Mạc, ta cũng phản đối, ta đồng ý nhị trường lão cái nhìn, ta cũng là, nhị trường lão vừa mới nói xong, lại có ba tên trưởng lão mở miệng, theo thứ tự là tứ trưởng lão, bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão. Đoạn Kinh Thiên sắc mặt khó coi xuống tới, những người này quả nhiên ra làm rối, bất quá, Đoạn Kinh Thiên cũng không lo lắng, bởi vì hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trưởng lão đoàn bên trong 10 tên trưởng lão, có một nửa là đảo chủ phe phái người, những người này tự nhiên duy trì Đoạn Kinh Thiên, nhưng nhị trưởng lão mấy người lại là thuộc về một cái khác phe phái, cùng đảo chủ phe phái địa vị ngang nhau, bọn hắn là thái thượng trưởng lão phe phái người. Đoạn Kinh Thiên suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, đã nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão không đồng ý, vậy liền bỏ phiếu biểu quyết a. Thiểu số phục tùng đa số, nhị trưởng lão nghe vậy, thầm than một tiếng, bỏ phiếu biểu quyết, bọn hắn thua không nghi ngờ a. Đoạn Kinh Thiên một phương, có đại trưởng lão, tam trưởng lão các loại, chờ, năm vị trưởng lão duy trì, lại thêm Đoạn Kinh Thiên bản nhân, liền là 6 phiếu, mà bọn hắn một phương chỉ có 4 người, mới 4 phiếu mà thôi, coi như vị cuối cùng trung lập thất trưởng lão đứng tại bọn hắn một phương, bọn hắn cũng là thua không nghi ngờ. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không phải là nhất định phải cứu Tô Mạc, hắn chỉ là nhìn Tô Mạc thiên tài như thế, lại cùng Đoạn Kinh Thiên có thù, nếu là có thể cứu đem nó lôi kéo tới, ngày sau trưởng thành đối với thái thượng trưởng lão nhất hệ, cũng có không nhỏ có ích. Bỏ phiếu kết quả rất mau ra tới, 7-4, trung lập thất trưởng lão cũng đứng ở Đoạn Kinh Thiên một phương. Đoạn Kinh Thiên khẽ cười một tiếng, tuyên bố, thiểu số phục tùng đa số, Ngũ trưởng lão, lập tức chấp pháp. Đoạn Kinh Thiên đang muốn để Ngũ trưởng lão chấp pháp, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, một đạo nhàn nhạt thanh âm, từ đại điện bên ngoài truyền vào, Tô Mạc vô tội, ta mang đi. Đạo thanh âm này rất nhạt, nhưng lại bá đạo dị thường, ẩn chứa không cho người khác ý cự tuyệt. Tất cả trưởng lão nghe được đạo thanh âm này, sắc mặt đại biến, Đoạn Kinh Thiên sắc mặt, tại thời khắc này triệt để âm trầm xuống, thái thượng trưởng lão, thế mà tới, chương 244, thái thượng trưởng lão. Tô Mạc vô tội, ta mang đi, theo đạo thanh âm này vang lên, trong đại điện bỗng nhiên đã phủ lên một tia thanh phong, sau một khắc, một tiên phong đạo cốt, giữ lại hai phiết sợi râu người trung niên mặt trắng, đột ngột xuất hiện ở đại điện bên trong, gặp qua thái thượng trưởng lão. Các vị trưởng lão bao quát Đoạn Kinh Thiên ở bên trong, nhìn thấy tên trung niên nhân này đều là đứng lên hình, hướng không người cúi đầu. Ân, trung niên nhân có chút gật đầu, chợt nhìn về phía Tô Mạc, thản nhiên nói, ngươi đi theo ta đi. Nói phép Tô xong, trung niên nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp quay người, đi ra ngoài. Tô Mạc kinh ngạc, tên trung niên nhân này lại là Thái Thượng Trưởng Lão. Cứ nghe, Thái Thượng Trưởng Lão địa vị ở xa trưởng lão đoàn các đại trưởng lão phía trên, có thể so với đảo chủ chi tôn. Tô Mạc nghi hoặc, hắn nhưng là cùng Thái Thượng Trưởng Lão không có chút quan hệ nào, Thái Thượng Trưởng Lão làm sao lại đến giúp hắn? Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải cân nhắc lúc này, đã có thể thoát thân, Tô Mạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Mạc vội vàng xoay người, đi theo Thái Thượng Trưởng Lão đi ra ngoài, chậm rãi. Đúng lúc này, Đoạn Kinh Thiên đột nhiên một tiếng quát nhẹ, đạo, Thái Thượng Trưởng Lão, Tô Mạc phạm vào tội lớn ngập trời, ngươi không thể mang đi hắn. Nghe nói Đoạn Kinh Thiên lời nói, Thái Thượng Trưởng Lão bước chân dừng lại, chậm rãi quay người nhìn về phía đối phương. Ta nói hắn có tội hắn mới có tội, ta nói hắn vô tội hắn liền vô tội. Thái Thượng Trưởng Lão ngôn ngữ nhàn nhạt, lại cường thế vô cùng, Tô Mạc có tội hay không, hắn một lời liền có thể quyết định. Tô Mạc kinh ngạc, cái này Thái Thượng Trưởng Lão hảo hảo bá khí. Đoạn Kinh Thiên nhất hệ mấy vị trưởng lão trầm mặc, không người nào dám sờ Thái Thượng Trưởng Lão lông mày. Nhị trưởng lão mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão một mạch người, trên mặt thì là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đoạn Kinh Thiên sắc mặt tối đen, trong mắt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất, âm thanh lạnh lùng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, mặc dù ngươi địa vị cao thượng, nhưng là cũng không thể tùy ý chà đạp tông môn quy củ a. Đoạn Kinh Thiên biết mình không ngăn cản được Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng vẫn là không cam tâm nói một câu, Tô Mạc giết hắn dưới trướng nhiều người như vậy, hắn há có thể cam tâm. Nghe nói Đoạn Kinh Thiên lời nói, Thái Thượng Trưởng Lão hai mắt nhắm lại, há mồm phun ra hai câu như lôi đình âm, ngươi như thế nói chuyện với ta. Ngươi dám như thế nói chuyện với ta, Thái Thượng Trưởng Lão nói chợt từ khi khẩu khí phun ra, liền tạo thành một cổ mãnh liệt sóng âm, trực tiếp hướng về phía trước khuếch tán. Sóng âm tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, kêu to chói tai. Sóng âm trong nháy mắt từ Đoạn Kinh Thiên trên thân đảo qua, Đoạn Kinh Thiên toàn thân kịch chấn, trong miệng cùng trong tai đều là chảy ra một tia tinh hồng. Thái Thượng Trưởng Lão một câu, liền đã thương Đoạn Kinh Thiên. Âm ba công kích, Tô Mạc khiếp sợ không thôi, không hổ là Thái Thượng Trưởng Lão, tu vi có thể so với đảo chủ tồn tại, quả nhiên cường đại dị thường. Ngươi, còn chưa có tư cách chất vấn ta, có vấn đề lời nói, để Vân Đồ tới tìm ta. Thái Thượng Trưởng Lão lại nhàn nhạt nói một câu, liền quay người rời đi. Vân Đồ, chính là đảo chủ tục danh. Tô Mạc cũng vội vàng đuổi theo, theo Thái Thượng Trưởng Lão đi ra ngoài. Ngoài điện đám người nhao nhao nhường đường, Tô Mạc đi theo Thái Thượng Trưởng Lão, không người dám cản, rất nhanh liền biến mất ở đám người tầm mắt bên trong. Đoạn Kinh Thiên kinh ngạc đứng tại chỗ, song quyền chăm chú nắm lên, trong lòng vô tận lửa giận dâng trào, nhưng hắn sắc mặt lại là tương đối yên tĩnh. Hắn biết, Thái Thượng Trưởng Lão là hắn chướng ngại, là hắn hoàn toàn chưởng khống Phong Lăng đảo chướng ngại, coi như tương lai hắn trở thành chân chính đảo chủ, Thái Thượng Trưởng Lão chưa trừ diệt, hắn vẫn như cũ không thể triệt để chưởng khống Phong Lăng đảo hết thảy. Chân cương cảnh a, Đoạn Kinh Thiên nỉ non một tiếng, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, lập tức quay người rời đi. Thập đại trưởng lão sắc mặt khác nhau, đảo chủ một mạch người, tự nhiên là sắc mặt khó coi, Thái Thượng Trưởng Lão một mạch người, thì đều là trên mặt ý cười. Chợt, thập đại trưởng lão cũng không tiếp tục nhiều lời, liền đều mang tâm tư rời đi. Tô Mạc đi theo Thái Thượng Trưởng Lão, một đường không nói gì, rất nhanh liền tới đến phía sau núi. Phía sau núi là Phong Lăng đảo cấm địa, yên tĩnh im ắng, không có nửa cái bóng người. Thái Thượng Trưởng Lão mang theo Tô Mạc đi vào một tòa trong động phủ. Tòa động phủ này ở vào trong lòng núi, trong đó không gian cực lớn, đủ để so sánh với một cái rộng rãi viện lạc. Trong động phủ trên vách đá, khảm đầy bảo thạch màu lam, lộng lẫy. Tô Mạc vừa mới đi vào động phủ, liền cảm nhận được linh khí nồng nặc đập vào mặt, lập tức tinh thần chấn động. Tốt linh khí nồng nặc, Tô Mạc sợ hãi thán phục, động phủ này bên trong linh khí so ngoại giới nồng đậm không chỉ 10 lần. Lúc này, tại cái này trong động phủ, còn có một vị lão giả ngồi trong động phủ bên cạnh cái bàn đá. Lão giả này, chính là Tô Mạc Sư Tôn, Vi Trưởng Lão. Sư Tôn, Tô Mạc giật mình, lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai là Vi Trưởng Lão thỉnh động Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt. Vi Trưởng Lão gặp hai người đến, vội vàng đứng dậy, hướng Tô Mạc khẽ gật đầu, chợt đối Thái Thượng Trưởng Lão không người cúi đầu, đạo, đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ, cứu được tiểu đồ một mạng, việc nhỏ mà thôi, nhớ kỹ ngươi nói chuyện. Thái Thượng Trưởng Lão khoát tay áo, đạo, Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm, ta Vi Dịch nói chuyện qua, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Vi Trưởng Lão gật đầu nói, ân. Thái Thượng Trưởng Lão gật đầu. Tô Mạc nghe được hai người nói chuyện, thầm than một tiếng, xem ra Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt cứu mình, cũng là Vi Trưởng Lão giao xảy ra điều gì đại giới. Tô Mạc đột nhiên cảm giác có chút thua thiệt Vi trưởng lão, hắn người sư tôn này mặc dù dạy bảo hắn không nhiều, thế nhưng lại nhiều lần cứu được hắn. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, trên mặt nở một nụ cười, đạo, Tô Mạc, ngươi thiên phú trác tuyệt bất phàm, so Đoạn Kinh Thiên chỉ có hơn chứ không kém, hảo hảo cố gắng, tương lai siêu việt Đoạn Kinh Thiên cũng không phải việc khó. Tô Mạc gật đầu, ông quyền nói, đa tạ Thái Thượng trưởng lão ân cứu mạng, ta định sẽ không cô phụ Thái Thượng trưởng lão kỳ vọng. Thái Thượng trưởng lão nghe vậy gật đầu, trầm ngâm một phen, đột nhiên hỏi, Tô Mạc, ngươi có muốn hay không tương lai kế thừa đảo chủ chi vị? Đảo chủ, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói, Thái Thượng trưởng lão nói đùa, Đoạn Kinh Thiên mới là đảo chủ người thừa kế a, chỉ là người thừa kế mà thôi, bất luận cái gì thiên tài kiệt xuất, ngày sau đều có trở thành đảo chủ hy vọng. Thái Thượng trưởng lão lắc đầu, lại nói, nếu là tại Đoạn Kinh Thiên kế nhiệm đảo chủ trước đó, thực lực ngươi có thể siêu việt hắn, ta sẽ giúp ngươi leo lên đảo chủ chi vị. Thái Thượng trưởng lão trên mặt ý cười giạt giào, trong lòng đối Tô Mạc thiên phú phi thường hài lòng, hắn cùng đảo chủ tại Phong Lăng đảo địa vị ngang nhau, tự nhiên cũng nuôi dưỡng mấy cái thiên tài kiệt xuất, lại hiện tại mỗi cái đều là chân linh cảnh hạch tâm đệ tử, nhưng không có một người có thể so sánh với Đoạn Kinh Thiên, cái này khiến hắn một mực ở vào yếu thế. Hiện tại xuất hiện Tô Mạc cái này vạn người không được một thiên tài, để hắn thấy được cơ hội, chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể ra mặt giải cứu Tô Mạc, không phải, coi như Vi trưởng lão như thế nào thỉnh cầu, hắn cũng sẽ không ra mặt. Tô Mạc nghe vậy im lặng, đảo chủ chi vị hắn không cảm thấy hứng thú, nhưng Đoạn Kinh Thiên hắn tất nhiên sẽ siêu việt, lại thời gian này rất nhanh liền sẽ đến. Chốc lát, Tô Mạc cười nói, Thái Thượng trưởng lão, Đoạn Kinh Thiên muốn kế thừa đảo chủ chi vị, ít nhất cũng cần thời gian mấy năm. Ta tin tưởng hắn không có cơ hội này, Tô Mạc trên mặt chắc chắn chi sắc, trong lời nói toát ra cực lớn tự tin, ha ha. Tốt. Ta chờ ngươi siêu việt hắn, Thái Thượng trưởng lão gặp Tô Mạc tràn đầy tự tin, lập tức cười to, Thái Thượng trưởng lão, đã hiện tại việc này đã xong, ta sư đồ hai người sẽ không quấy rầy ngài thanh tu. Lúc này, Vi trưởng lão hướng Thái Thượng trưởng lão ôm quyền, đưa ra cáo từ, ân. Các ngươi trở về đi, Thái Thượng trưởng lão phất phất tay, chợt, Tô Mạc cùng Vi trưởng lão cùng rời đi động phủ. Chương 245, vẫn là ăn cướp kiếm tiền a. Tô Mạc cùng Vi trưởng lão rời đi Thái Thượng trưởng lão động phủ về sau, liền về tới Vi trưởng lão trụ sở. Tô Mạc, ngươi xúc động, Vi trưởng lão trầm giọng nói, bất quá Vi trưởng lão cũng không chỉ trích Tô Mạc. Tô Mạc im lặng không nói, cũng không giải thích, hắn biết mình gây nên, thật là cho sư tôn mang đến không ít phiền phức. Sư tôn, ngài đáp ứng Thái Thượng trưởng lão yêu cầu gì? Chốc lát, Tô Mạc hỏi, Vi trưởng lão thở dài, đạo, cũng không có gì, liền là về sau gia nhập Thái Thượng trưởng lão trận doanh mà thôi. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, chợt có chút cảm động, hắn nghe sư huynh Vương Huy nói qua, Vi trưởng lão vốn là trưởng lão đoàn thành viên, bởi vì không nguyện ý cuốn vào trong tông môn phe phái tranh đấu, mà đi tới ngoại môn, mà bây giờ, Vi trưởng lão vì cứu hắn, thế mà chủ động gia nhập Thái Thượng trưởng lão phe phái, cái này hoàn toàn không phù hợp Vi trưởng lão lúc đầu ý nguyện. Tô Mạc a, ngươi là một cái chân chính tuyệt thế thiên tài, tốc độ phát triển viễn siêu ta tưởng tượng, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi tu vi vậy mà đạt đến linh võ cảnh cửu trọng, xem ra ta vẫn là coi thường ngươi. Vi trưởng lão trên mặt lộ ra tiếu dung, đạo, theo ngươi bây giờ tốc độ phát triển, đoán chừng không được bao lâu, ngươi liền có thể đạt tới chân linh chi cảnh. Tô Mạc cười nói, sư tôn, ta có lòng tin tại trong vòng 2 tháng, đạt tới chân linh cảnh. Vi trưởng lão nghe vậy, hai mắt sáng lên, gật đầu nói, ngươi có lòng tin liền tốt. Bất quá, linh võ cảnh đến chân linh cảnh là một cái cự đại đường ranh giới, muốn từ linh võ cảnh bước vào chân linh cảnh, nhất định phải đem thể nội tiên thiên chân khí chuyển hóa làm chân nguyên, điểm này cực kỳ khó khăn, cần vững bước mà đi, ngươi không cần thiết vội vàng xao động, miễn cho dẫn đến căn cơ bất ổn. Ân, Tô Mạc gật đầu, hỏi, sư tôn, chân nguyên là một loại gì tính chất tồn tại? Chân khí chuyển hóa chân nguyên, có cái gì yếu điểm hoặc là chú ý hạng mục? Tiếp xuống, Tô Mạc hướng Vi trưởng lão thỉnh giáo rất nhiều tri thức, đều là liên quan tới từ linh võ cảnh bước vào chân linh cảnh kinh nghiệm tu luyện, phi thường quý giá. Sau một hồi lâu, Tô Mạc hỏi, sư tôn, ngài lần trước bế quan xung kích cảnh giới bình cảnh, thí luyện trước đó, Vi trưởng lão đang lúc bế quan, xung kích chân cương cảnh, cho nên Tô Mạc mới có câu hỏi này. Bất quá, kỳ thật Tô Mạc trong lòng đã biết đáp án, nếu là Vi trưởng lão xung kích chân cương cảnh thành công, hắn cũng sẽ không đi thỉnh cầu Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt cứu hắn, quả nhiên. Nghe nói Tô Mạc lời nói, Vi Trưởng Lão thở dài, đạo, nghĩ bước vào chân cương cảnh, sao mà khó khăn, Vi Sư đã cắm ở chân linh cảnh cửu trọng đỉnh phong mười mấy năm, cũng hứa cả đời này đều không có cơ hội bước vào chân cương cảnh. Tô Mạc im lặng, hắn biết Vi Trưởng Lão lời nói này cũng không phải là nói ngoa, Vi Trưởng Lão nhìn như chỉ có hơn 60 tuổi bộ dáng, kỳ thực đã trăm tuổi có thừa, tiềm lực sớm đã dùng hết. Đúng, Tô Mạc, ngươi lần này triệt để làm mất lòng Đoạn Kinh Thiên, đoán chừng về sau tại trong đảo sẽ khắp nơi bị quản chế. Vi Trưởng Lão sắc mặt ngưng trọng lên, đạo, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, ngươi bây giờ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, ta sợ hắn sẽ cưỡng ép ra tay với ngươi. Tô Mạc nghe vậy nhẹ gật đầu, trầm tư một phen, đạo, sư tôn, ta chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, không bước vào chân linh cảnh liền không trở lại. A, Vi Trưởng Lão nghe vậy có chút gật đầu, đạo, cũng tốt, ngươi tạm thời rời đi Phong Lăng đảo, cũng có thể tạm lánh Đoạn Kinh Thiên phong mang, lấy ngươi thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể đi xung quanh mấy quốc lịch luyện một phen. Suy nghĩ một chút, Vi Trưởng Lão lấy ra một khối lớn chừng trái trứng gà ngọc phù, đưa cho Tô Mạc, đây là một khối vạn dặm đưa tinh phù, chỉ cần thôi động trong đó trận pháp, nằm trong vòng vạn dặm, đều có thể hướng ta truyền âm, ngươi lại cất kỹ, nằm trong vòng vạn dặm. Tô Mạc kinh ngạc, thế mà còn có bực này thần kỳ bảo vật, nằm trong vòng vạn dặm đều có thể truyền âm. Tiếp nhận ngọc phù, Tô Mạc quan sát tỉ mỉ một phen, ngọc phù này mặc dù không lớn, nhưng trên đó hiện đầy lít nha lít nhít minh văn, khá phức tạp. Vi Trưởng Lão đạo, chỉ cần ngươi cùng Vi Sư cách xa nhau tại năm trong vòng vạn dặm, đều có thể tùy thời liên hệ ta. Ân, đa tạ sư tôn. Tô Mạc hướng Vi Trưởng Lão nói lời cảm tạ, chợt trịnh trọng thu hồi khối này vạn dặm đưa tinh phù. Lập tức Tô Mạc lại cùng Vi Trưởng Lão nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, liền đứng dậy cáo từ rời đi Vi Trưởng Lão trụ sở. Trở lại ở vào ngoại môn chỗ ở, Tô Mạc phát hiện Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tính còn chưa trở về. Lý Phong đi, Chu Tính thì đem đến Lý Phong gian phòng, sau đó cùng Ngưu Tiểu Hổ cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hai người này cũng không biết tiếp nhiều ít nhiệm vụ. Tô Mạc cười lắc đầu, bất quá Tô Mạc cũng không cần vì hắn hai người lo lắng, Chu Tính cùng Ngưu Tiểu Hổ hai người sinh tính cẩn thận, làm gì chắc đó, bọn hắn xác nhận nhiệm vụ độ khó đều không cao, hai người đủ để ứng phó. Trở lại gian phòng của mình, Tô Mạc bắt đầu kiểm tra lần này chiến lợi phẩm. Lúc đầu lần luyện tập này, lấy Tô Mạc thành tích, tuyệt đối có thể thu được hạng nhất, hẳn là sẽ có cấp 3 bảo vật cùng 10 vạn điểm cống hiến ban thưởng. Bất quá, hắn bây giờ có thể giữ được tính mạng đã rất tốt, hắn ban thưởng tông môn là không thể nào cho hắn. Tô Mạc cũng không thèm để ý, bởi vì hắn chiến lực phẩm, viễn siêu ban thưởng không biết bao nhiêu lần. Hoa, Tô Mạc vung tay lên, xuất hiện trước mặt một lớn đẩy túi trữ vật, chất thành một tòa núi nhỏ, cơ hồ chiếm cứ nửa cái gian phòng. Những này cũng di gờ bảy ốc đồ chỉ là hắn chiến lợi phẩm hơn phân nửa mà thôi, hắn bên trong những trữ vật túi trữ vật còn có không ít, nếu là toàn bộ lấy ra đủ để chiếm hết cả tòa gian phòng. Tiếp xuống, Tô Mạc bắt đầu kiểm kê, thời gian này cực kỳ dài, hao phí tới tận hơn một canh giờ thời gian, Tô Mạc mới đưa tất cả túi trữ vật kiểm kê hoàn tất. Lúc này cho dù Tô Mạc sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không khỏi sắc mặt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn trọn vẹn lượt kiếp 4,153 cái túi trữ vật, trong đó tất cả vật phẩm trải qua thống kê, tổng cộng có hạ phẩm linh thạch hơn 3.420 vạn khối, các loại linh thảo linh dược hơn 9,500 gốc, các loại võ học bí tịch hơn 6.000 bản, các loại đao kiếm quyền sáo đẳng binh khí hơn 8.000 kiện, các loại đan dược hơn 6.000 bình, trừ cái đó ra, còn có một số hỗn tạp tinh thạch, yêu thú vật liệu, kim phiếu, những vật này vô số kể. Cuối cùng Tô Mạc đều chẳng muốn điểm, kiểm kê xong sau, Tô Mạc cả người ngốc ngốc giật mình ngay tại chỗ, trọn vẹn qua nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đậu má. Thế mà nhiều như vậy, vẫn là mẹ nó ăn cướp kiếm tiền a. Tô Mạc nhịn không được sổ một câu nói tục, cả người hồng quang đầy mặt, thẳng đến sau một hồi lâu, Tô Mạc mới đè xuống trong lòng kích động, đem tất cả vật phẩm thu sạch tiến vào trong nhẫn chứa đồ. Nếu không phải Tô Mạc gần nhất tu vi bạo tăng, chân khí có chút hỗn tạp, căn cơ không phải quá vững chắc, hắn đều muốn nhịn không được trắng trợn cắn nuốt. Bất quá, mặc dù không thể tăng cường tu vi, nhưng lại có thể tăng cường nhục thân. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc lại lấy ra hơn 500 gốc linh dược, hắn lần này chung đạt được hơn 9.000 gốc linh dược, nhưng linh dược cũng phân ưu khuyết, trong đó có một ít vô cùng tốt linh dược, thậm chí đạt đến cấp 3 phẩm giai, còn có một số đỉnh tiêm cấp 2 thượng phẩm linh dược, những này tương đối trân quý linh dược, Tô Mạc tạm thời không có sử dụng. hắn lấy ra đều là tương đối phổ thông linh dược. Sau đó, Tô Mạc bắt đầu điên cuồng nuốt linh dược. Tô Mạc thôn phệ võ hồn có thể thôn phệ linh thạch, cũng đồng dạng có thể thôn phệ linh dược. Điểm này hắn sớm đã thử qua. Bất quá, ngoại môn khu vực, đệ tử nhiều lắm. Tô Mạc căn bản không thể khống chế thôn phệ võ hồn thôn phệ chi lực không hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cho nên, hắn chỉ có thể từng cái nuốt. Đại lượng linh dược nuốt vào Tô Mạc trong bụng, lượng lớn dược lực ở trong cơ thể hắn chảy xiết. Vận chuyển vạn tượng thần công tầng thứ 6, Tô Mạc trên thân không ngừng xuất hiện rất giống hư ảnh. Chương 246, phiền muộn. Rất giống hư ảnh liên tiếp không ngừng xuất hiện tại Tô Mạc trên thân, Tô Mạc nhục thân thực lực nhanh chóng tăng lên. Tô Mạc vạn tượng thần công sớm đã luyện đến tầng thứ 6 hậu kỳ, vẻn vẹn nhục thân liền có thể so với linh võ cảnh cửu trọng võ giả. Vạn tượng thần công tiêu hao dược lực hoặc linh khí tốc độ nhanh vô cùng, Tô Mạc nuốt linh dược tốc độ cũng không đuổi kịp thân thể hấp thu tốc độ. Bất quá, theo Tô Mạc nhục thân thực lực không ngừng tăng lên, nhục thân tăng cường cần thiết linh khí cũng càng phát ra khổng lồ. Nếu là hắn tại luyện khí cảnh thời điểm, có loại linh dược này nuốt, một gốc đủ để cho nhục thân thực lực bạo tăng. Nhưng bây giờ, mấy chục gốc linh dược hấp thu, nhục thân thực lực cũng chỉ là tăng giảm một chút mà thôi. Cũng may Tô Mạc hiện tại vô cùng giàu có, lại nhiều linh dược hắn cũng tiêu hao lên. Một canh giờ sau, 500 gốc linh dược bị Tô Mạc nuốt không còn, hắn vạn tượng thần công tầng cảnh giới thứ 6, rốt cục luyện đến đại viên mãn chi cảnh, vẻn vẹn nhục thân lực lượng liền siêu việt linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực võ giả, có thể so với nửa bước chân linh cảnh võ giả. Tô Mạc không ngừng nghỉ chút nào, lần nữa lấy ra đại lượng linh dược, tiếp tục tu luyện vạn tượng thần công tầng thứ 7, nhục thân đạt tới vạn tượng thần công tầng cảnh giới thứ 7, liền có thể so với chân linh cảnh võ giả, có thể nói, Tô Mạc chỉ cần nhục thân luyện đến vạn tượng thần công tầng thứ 7, cho dù tu vi không bước vào chân linh cảnh, vẫn như cũ có thể quát tháo phong vân. Rất giống hư ảnh tại Tô Mạc trên thân không ngừng thoáng hiện, cùng lúc đó càng thêm lóa mắt kim quang, cũng tại Tô Mạc trên thân nở rộ ra. Vạn tượng thần công tầng thứ 7 tốc độ tu luyện, rõ ràng so tầng thứ 6 muốn chậm không chỉ 10 lần, Tô Mạc hao phí tới tận hơn 2.000 gốc linh dược, vạn tượng thần công tầng thứ 7 mới khó khăn lắm đạt tới sơ kỳ cảnh giới. Tương đương với chân linh cảnh nhất trọng võ giả. Bất quá, đây cũng là bởi vì Tô Mạc nuốt các loại linh dược cấp không cao, phần lớn đều là cấp 2 trung phẩm, chỉ có chút ít là cấp 2 thượng phẩm linh dược. Tô Mạc tiến vào điên cuồng trong tu luyện, ròng rã bế quan 2 ngày 2 đêm. 2 ngày 2 đêm về sau, hơn 9.000 gốc linh dược bị Tô Mạc nuốt chỉ còn lại có hơn 300 gốc. Hắn vạn tượng thần công cũng mới đạt tới tầng thứ 7 trung kỳ cảnh giới. Mẹ nó, thế mà như thế hao phí linh dược. Tô Mạc nỉ non một tiếng, bất quá hắn trên mặt lại là ý cười giạt giào, mặc dù linh dược tiêu hao, nhưng hắn nhục thân thực lực lại là tăng lên mấy chục lần. Hiện tại hắn nhục thân lực lượng đã có thể so với chân linh cảnh nhị trọng võ giả, vượt rất xa tu vi chân khí thực lực. Cái này vạn tượng thần công thật sự là thần kỳ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể nhanh chóng tăng lên. Bất quá, người bình thường thật đúng là không chịu nổi mức tiêu hao này. Tô Mạc cảm khái, ta hiện tại có nhiều linh thạch như vậy, nhục thân sẽ đạt đến mức nào? Có thể hay không trực tiếp đạt tới có thể so với chân linh cảnh đỉnh phong võ giả? Tô Mạc hai con ngươi quang mang sáng rõ, lộ ra vô cùng chờ mong chi sắc. Nếu là nhục thân có thể đạt đến nước này, đây còn không phải là trực tiếp bóp chết Đoạn Kinh Thiên. Tiếp xuống, Tô Mạc tiếp tục tu luyện, bất quá hắn không ở nuốt linh dược, mà là đổi nuốt linh thạch. Còn lại hơn 300 gốc linh dược, phần lớn đều là có trợ giúp xung kích chân linh cảnh kỳ dược. Tô Mạc chuẩn bị xung kích chân linh cảnh tu vi thời điểm lại phục dụng. Rầm rầm, Tô Mạc trực tiếp lấy ra một đống lớn hạ phẩm linh thạch, bắt đầu liều mạng thu nạp, vô số linh khí tuôn hướng Tô Mạc thể nội. Bất quá, hạ phẩm linh thạch linh khí so với linh dược chênh lệch quá xa, mấy trăm khỏa hạ phẩm linh thạch linh khí mới chống đỡ lên một gốc cấp 2 thượng phẩm linh dược. Cũng may Tô Mạc hiện tại linh thạch vô số, chất lượng không được liền lấy số lượng đến bổ sung. Vạn tượng thần công thứ hậu kỳ tầng 7 tâm pháp vận chuyển, vô số linh khí nhao nhao hóa thành to lớn rất giống hư ảnh, im ắng gào thét, chợt dung nhập Tô Mạc thể nội. Tô Mạc nhục thân chậm rãi tăng cường, nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, Tô Mạc thể nội chính tòa linh tuyền chân khí đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, chính tòa linh tuyền chân khí cũng nhao nhao hóa thành rất giống hư ảnh, dung nhập Tô Mạc huyết nhục bên trong. Vẻn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, chính tòa linh tuyền chân khí liền tiêu hao khoảng 1/3. Đây là có chuyện gì? Tô Mạc biến sắc, vội vàng ngưng tụ tâm thần, cố gắng khống chế linh tuyền bên trong chân khí. Nhưng mà, hắn chân khí trong cơ thể căn bản khống chế không nổi, Chỉ cần hắn vạn tượng thần công tại vận chuyển, linh tuyền bên trong chân khí liền sẽ hóa thành rất giống hư ảnh, bị nhục thân hấp thu. Tô Mạc quá sợ hãi, vội vàng đình chỉ tu luyện vạn tượng thần công. Vì sao lại hấp thu ta chân khí? Chẳng lẽ là bởi vì vạn tượng thần công cảnh giới vượt qua tu vi nhiều lắm, chân khí trong cơ thể ngăn cản không nổi vạn tượng thần công hấp thu? Tô Mạc kinh nghi bất định, nghĩ nửa ngày cũng chỉ có lời giải thích này tương đối hợp lý. Tô Mạc thầm than một tiếng, xuất hiện loại tình huống này, hắn nào còn dám lại tiếp tục tu luyện vạn tượng thần công? Nếu như tiếp tục tu luyện xuống dưới, căn bản không được bao lâu thời gian, hắn chân khí trong cơ thể liền sẽ khô kiệt, thậm chí ngay cả linh tuyền đều có khả năng sụp đổ. Cái này vạn tượng thần công cư nhiên như thế bá đạo. Đê để đọc truyện, Tô Mạc khóe miệng lộ ra một tia đắng chát tiếu dung, trong lòng phiền muộn vô cùng. Hắn vốn định dựa vào cái này lượng lớn linh thạch, trực tiếp đem nhục thân thực lực tăng lên tới có thể so với chân linh cảnh cao giai võ giả tình trạng, nhưng hiện tại xem ra căn bản không thể nào, chỉ có đại lượng tài nguyên mà không thể sử dụng. Tô Mạc tâm tình có thể nghĩ, sau một hồi lâu, Tô Mạc mới vứt bỏ phiền muộn tâm tình, nhục thân đạt tới có thể so với chân linh cảnh nhị trọng võ giả, đã tốt vô cùng, tối thiểu nhất hắn tổng thể thực lực tăng lên mười mấy lần. Chợt, Tô Mạc đem tất cả linh thạch thu vào, bắt đầu rèn luyện chân khí trong cơ thể, nhục thân đã không thể tu luyện lại, chỉ có hắn tu vi lần nữa tăng lên, mới có thể tiếp tục tu luyện. Tô Mạc phải nhanh một chút rèn luyện chân khí, củng cố tu vi, sau đó đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, lại xung kích chân linh chi cảnh. Trong phòng, Tô Mạc nhắm mắt ngồi xếp bằng, an tâm rèn luyện chân khí. Nhưng vào lúc này, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác đột ngột xuất hiện tại Tô Mạc trong lòng. Một nháy mắt, Tô Mạc toàn thân lông tơ nổ lên. Bá, Tô Mạc không chút nghĩ ngợi, thân hình bắn ra mà lên, trực tiếp đụng nát cửa phòng liền xông ra ngoài. Sau một khắc, một đạo vô cùng lăng lệ quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng Tô Mạc nóc phòng. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng nổ vang truyền ra, quang mang tại Tô Mạc trong phòng bạo tạc, trực tiếp đem Tô Mạc gian phòng sang bằng thành đất bằng, các đá văng khắp nơi, bụi mù đầy trời. Lúc này, Tô Mạc đã vọt tới ngoài viện, thấy cảnh này trong lòng hỏa khí lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Tô Mạc bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trên bầu trời đứng vững ba tên mặc nhạt áo bào màu vàng thanh niên. Ba người này từng cái khí tức cường đại vô cùng, đều là chân linh cảnh cường giả, nhất là cầm đầu một vị khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm trường thương thanh niên, trên thân khí tức quấy thiên khung phía trên phong vân, vô cùng cường đại, chân linh cảnh nhị trọng võ giả. Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, sâu kiến, nghĩ không ra ngươi phản ứng vẫn rất nhanh, thế mà có thể trốn dư ba gia qua ta một thương. Lạnh lùng thanh niên gặp Tô Mạc trốn thoát, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi là người phương nào? Tô Mạc quát lạnh nói, Thiên Minh người, ngươi giết ta Thiên Minh hơn 600 người, hôm nay, ta Thích Phi Vũ liền đưa ngươi trấn sát. Lạnh lùng thanh niên thản nhiên nói. Tô Mạc trong mắt hàn quang lấp lóe, kỳ thật không cần hỏi hắn cũng biết, ngoại trừ Thiên Minh người, còn ai vào đây muốn giết hắn? Chương 247, Thích Phi Vũ. Tô Mạc gian phòng bị người một kích sang thành bình địa, cự tiếng nổ lớn, đem phụ cận ngoại môn đệ tử toàn bộ đều kinh động, từng cái nhao nhanh chóng chạy ra. Trời ạ! Là chân linh cảnh cường giả, chẳng lẽ là hạch tâm đệ tử, bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giết Tô Mạc? Là Thiên Minh cường giả, đến giết Tô Mạc. Tô Mạc xong, rất nhiều đệ tử nhìn thấy tình huống hiện trường, khiếp sợ không thôi, lại có chân linh cảnh cường giả đến giết Tô Mạc, kia Tô Mạc còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mắt, rất nhiều đệ tử cũng không biết Tô Mạc đã là nội môn đệ tử, càng là tại Thanh Hoa thí luyện bên trong chém giết chân linh cảnh nhất trọng cường giả. Tô Mạc từ hoàng thành trở về, liền lập tức vào nội môn, tham kiến Thanh Hoa thí luyện, thời gian này phi thường ngắn ngủi, là lấy rất nhiều đệ tử còn tưởng rằng Tô Mạc là ngoại môn đệ tử, chỉ có một số nhỏ tại nội môn có chút quan hệ người, mới biết được Tô Mạc tại Thanh Hoa động thiên mà biểu hiện. Bất quá, những cái kia không biết đệ tử, bây giờ thấy Tô Mạc người mặc nội môn đệ tử đặc thù trường sam, cũng dần dần hiểu rõ ra, toàn bộ ngoại môn khu vực đều đã bị kinh động. Tô Mạc chỗ viện lạc số ngoài trăm thước, toàn bộ vây đầy lít nha lít nhíp ngoại môn đệ tử, Phí Cùng, Lục Thiếu Vân, Mai Linh các loại, chờ, ngoại môn thập đại đệ tử, cũng đều đứng ở đằng xa vây xem. Ngày này Minh Hạch Tâm đệ tử thật sự là cường thế, lại để cho trong tông môn trực tiếp động thủ, Lục Thiếu Vân đạo, bọn hắn đã đạt chân linh cảnh, địa vị có thể so với ngoại môn trưởng lão, căn bản không cố kỵ gì, Phí Cùng lắc di 8D7 pha đầu nói, trên bầu trời. Thích Phi Vũ ở trên cao nhìn xuống Tô Mạc, âm tàn cười một tiếng, đạo, sâu kiến, hôm nay ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn đưa ngươi rút gân lột da. Tô Mạc nghe vậy, cười khẩy nói, ngươi há miệng sâu kiến ngậm miệng sâu kiến, thật tình không biết trong mắt ta, ngươi cũng bất quá là cái sâu kiến thôi. Ngươi nói cái gì? Thích Phi Vũ nghe vậy sầm mặt lại, sát cơ rét lạnh đạo, tranh đua miệng lưỡi để làm gì, lười nhác cùng ngươi nói nhảm, ngươi có thể chết. Thích Phi Vũ vừa mới nói xong, thân hình cấp tốc hướng Tô Mạc bay nhào mà đến, trường thương trong tay hướng về phía trước một đâm, một đạo sáng chói thương mang liền hướng Tô Mạc nổ bắn ra mà đến. Thích Phi Vũ hướng Tô Mạc xuất thủ, phía sau hắn hai gã khác thiên minh người ngược lại là không có động thủ, có Thích Phi Vũ một người xuất thủ liền đầy đủ. Một thương này lăng lệ vô cùng, thương mang như một đạo phi nhanh lưu tinh, vẻn vẹn một cái nháy mắt thời gian, liền tới đến Tô Mạc trước mắt. Tô Mạc xong, không ít người la hét, tại chân linh cảnh hạch tâm đệ tử trong tay, bất luận cái gì ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đều chỉ có bị miễu sát phần. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc trên thân, bỗng nhiên tách ra kim quang óng ánh, cả người trở nên chói lóa mắt, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Mạc hừ lạnh một tiếng, thôi động nhục thân lực lượng, một quyền thẳng tắp đánh phía thương mang. Sau một khắc, kim quang lóa mắt nắm đấm, lôi cuốn vô song lực lượng, cùng thương mang chính diện oanh đụng vào nhau. Oanh, thương mang trực tiếp bị đánh nát, bốn phía, chung quanh tường viện, mặt đất toàn bộ bị xuyên thủng ra từng cái lỗ thủng, đám người rung động, chân linh cảnh cường giả công kích, thế mà bị Tô Mạc một quyền đánh nát. Tô Mạc cường đại như thế, có thể đối cứng chân linh cảnh cường giả công kích, Lục Thiếu Vân khiếp sợ không thôi, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Tô Mạc thực lực, sớm đã siêu việt chúng ta tưởng tượng, phí cùng lắc đầu cười khổ, Thích Phi Vũ một kích vô công, thân hình đã tới gần Tô Mạc, một tiếng quát chói tai, Thích Phi Vũ trường thương trong tay lắc một cái, huyễn hóa ra hơn 10 đạo thương ảnh, đâm thẳng Tô Mạc toàn thân yếu hại, bá, Tô Mạc dưới chân khẽ động, liền tùy tiện tránh đi một nửa thương ảnh, chợt hắn song quyền tề xuất, còn lại thương ảnh toàn bộ bị hắn oanh bạo, hưu, đúng lúc này, bén nhọn tiếng hét lớn vang lên, Thích Phi Vũ trường thương như ra biển giao long, trực kích Tô Mạc lồng ngực, chết đi. Thích Phi Vũ gầm thét, mũi thương còn chưa tới gần Tô Mạc thân thể, trên đó ẩn chứa phong mang, liền đâm xuyên qua Tô Mạc quần áo, để hắn lồng ngực trên da tràn ra một trận hỏa tinh. Lăng, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, một quyền đập vào trên thân thương, đem đối phương trường thương đẩy ra. Sau một khắc, Tô Mạc dưới chân đạp một cái, thân hình lớn người mà lên, lao thẳng tới Thích Phi Vũ. Một quyền đánh tới hướng đối phương đầu, chói mắt kim quang tại Tô Mạc trên nắm tay lập lòe, chính tòa linh tuyền chân khí ầm ầm vận chuyển, Tô Mạc nắm đấm giống như một cái mặt trời nhỏ, sáng chói vô cùng, chính tòa linh tuyền cùng mảnh chân khí, phối hợp thêm có thể so với linh võ cảnh nhị trọng võ giả nhục thân lực lượng, Tô Mạc một quyền này, lực lượng cường đại đến cực hạn, muốn chết, đối mặt Tô Mạc cận thân một quyền, Thích Phi Vũ trường thương không kịp thu hồi, nhưng hắn không chút nào lui, đồng dạng nâng lên nắm đấm. Một quyền nghênh kích mà lên, lựa chọn cùng Tô Mạc đối cứng. Thích Phi Vũ chính là chân linh cảnh nhị trọng võ giả, đương nhiên sẽ không cho là mình không địch lại Tô Mạc. Bành, song quyền tấn công, bạo xuất một thân ngột ngạt tiếng vang, sau một khắc huyết thủy văng khắp nơi, thịt mạc bay tứ tung. A, một thân kêu thê lương thảm thiết âm thanh, từ Thích Phi Vũ trong miệng truyền ra, Thích Phi Vũ nắm đấm cùng Tô Mạc nắm đấm vừa chạm liền tách ra, thân hình hắn cấp tốc nhanh lùi lại, đằng không mà lên. Cấp tốc thối lui đến cao mấy trăm thước không, đứng tại không trung, Thích Phi Vũ trên đầu mồ hôi lạnh liên tục, Tô Mạc trên nắm tay lôi cuốn lực lượng, đơn giản để hắn không cách nào tưởng tượng, lúc này hắn mới đến cùng xem xét mình quyền trái, xem xét phía dưới, Thích Phi Vũ trong đầu một tiếng oanh minh, lúc này, hắn nơi nào còn có nắm đấm, quyền trái đã biến mất không thấy gì nữa, bị hoàn toàn đánh nát, chỉ còn lại có chỗ cổ tay màu trắng đốt xương, hắn toàn bộ trên cánh tay trái, cũng đã hoàn toàn rạn nứt. Đại lượng máu tươi từ hắn thủ đoạn chỗ, trên cánh tay, hướng ra phía ngoài dâng trào, lập tức từ trên cao rơi xuống phía dưới, rơi trên mặt đất phát ra ba ba tiếng vang, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ngoại môn đệ tử trợn mắt hốc mồm. Một màn này, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, Tô Mạc thế mà đã thương chân linh cảnh cường giả. Chuyện này không có khả năng lắm a, Lục Thiếu Vân nỉ non tự nói, thần sắc có chút hoảng hốt, ở trên người hắn, hết thảy đều có khả năng, phí cùng nói như vậy. Nhưng hắn sắc mặt lại đồng dạng là ngốc trệ bộ dáng, nơi xa, cũng có một ít ngoại môn trưởng lão đã bị kinh động, ở phía xa quan sát, bất quá, không có người tiến lên ngăn cản, hạch tâm đệ tử bất luận là địa vị vẫn là thực lực, đã không thua kém ngoại môn trưởng lão, có thể nói hạch tâm đệ tử, chỉ cần không muốn lại làm đệ tử, lập tức liền có thể trở thành ngoại môn trưởng lão, mà lại thích phi vũ bọn người vẫn là thiên minh người, tự nhiên không người nào nguyện ý nhúng tay. Trên bầu trời, Thích Phi Vũ sắc mặt một trận tái nhợt, hắn khuôn mặt cũng bởi vì kịch liệt đau đớn, mà có vẻ hơi vặn vẹo, cái này sao có thể? Ngươi một cái linh võ cảnh sâu kiến, làm sao có thể làm tổn thương ta? Thích Phi Vũ ánh mắt như rắn độc, chăm chú nhìn Tô Mạc, phẫn nộ gào thét. Tô Mạc nghe vậy cười nhạo một tiếng, đối phương đều bị hắn đã thương, thế mà còn không biết xấu hổ nói hắn là sâu kiến. Ta nói qua, ngươi trong mắt ta, cũng là sâu kiến mà thôi, Tô Mạc lạnh lùng nói, ngươi muốn chết. Thích Phi Vũ lên cơn giận dữ, trường thương khẽ động liền muốn xuất thủ lần nữa. Thích sư huynh, lúc này, cùng Thích Phi Vũ cùng đi hai người vội vàng tiến lên ngăn cản hắn. Thích sư huynh, người này thực lực rất mạnh, người bây giờ đã thụ thương, không nên tái chiến. Một người trong đó nói, hai người này đồng dạng là chấn kinh vạn phần. Ba người bọn họ đến giết Tô Mạc, vốn cho rằng lấy Thích Phi Vũ chân linh cảnh nhị trọng tu vi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ thế mà ngay cả Thích Phi Vũ đều bại. Mà hai người bọn họ, chỉ là chân linh cảnh nhất trọng tu vi, liền càng không khả năng giết chết Tô Mạc. Cái này, Thích Phi Vũ được nghe hai vị sư đệ lời nói, cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng để hắn cứ như thế mà buông tha Tô Mạc, hắn thật sự là không cam tâm. Nhưng vào lúc này, một cổ khí thế bàn bạc từ đằng xa chân trời tuôn ra mà đến, trên bầu trời một đạo thân ảnh gầy nhỏ, lăng không đứng vững, trong nháy mắt đến. Cái này thân ảnh gầy nhỏ, không phải người khác, chính là nội môn khảo hạch trưởng lão Mạnh Hàn. Chương 248, nửa khối hạ phẩm linh thạch. Mạnh Hàn đến về sau, lập tức đi tới Thích Phi Vũ bên người, nhìn thấy Thích Phi Vũ thương thế trên người, lập tức nhướng mày, Phi Vũ, ngươi không sao chứ? Mạnh Hàn nhíu mày hỏi, Mạnh trưởng lão, ta không sao. Thích Phi Vũ lắc đầu, hắn sắc mặt khó coi không thôi, thiếu đi một tay nắm, về sau đối với hắn thực lực, sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Mạnh Hàn nhẹ gật đầu, chợt bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chú về phía Tô Mạc. Tô Mạc, ngươi tại trong đảo công nhiên tàn sát đồng môn, ngươi có biết tội của ngươi không? Mạnh Hàn hét to, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp tứ phương, trực tiếp đem Tô Mạc gắn tàn sát đồng môn tội danh. Công nhiên tàn sát đồng môn, Tô Mạc nghe vậy cười nhạo một tiếng, đạo, Mạnh trưởng lão đúng không? Ánh mắt ngươi sinh trưởng ở trên môn sao? Là bọn hắn tới giết ta ngươi không thấy được sao? Tên này Mạnh trưởng lão, là thiên minh một phương người. Lúc này ra rõ ràng là muốn giúp Thích Phi Vũ bọn người, Tô Mạc đương nhiên sẽ không đối khách khí, Tô Mạc cũng không sợ đối phương, hắn tin tưởng, đã Thái Thượng trưởng lão coi trọng hắn như vậy, tất nhiên sẽ không để cho người công nhiên giết hắn. Mọi người chung quanh nghe được Tô Mạc như thế cùng Mạnh Hàn nói chuyện, đều là trong lòng kinh hãi. Tô Mạc, lại dám công nhiên vũ nhục trưởng lão, ngươi nói cái gì? Mạnh Hàn nghe vậy hai mắt trừng một cái, lửa giận trong lòng trong nháy mắt vọt tới đỉnh đầu. Tô Mạc lại còn nói ánh mắt hắn sinh trưởng ở trên mông, hắn thân là nội môn trưởng lão, khi nào nhận qua như thế vũ nhục, hơn nữa còn là bị môn hạ đệ tử vũ nhục. Tô Mạc, ngươi tàn sát đồng môn, hiện tại còn dám vũ nhục bản trưởng lão, có tin ta hay không hiện tại liền có thể đưa ngươi trấn sát. Mạnh Hàn một tiếng gầm thét, trên thân khí thế bốc lên, trong hai con ngươi tuôn ra nồng đậm sát cơ. Mạnh Hàn thực lực, so với Thích Phi Vũ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, khí thế như núi cao núi lớn. Càng quét bát phương, phương viên số trong vòng trăm thước, không khí không ngừng bạo tạc, phát ra phanh phanh trầm đục. Bốn phía ngoại môn đệ tử, cảm nhận được Mạnh Hàn khí thế, từng cái sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Tô Mạc nhướng mày, vị này khảo hạch trưởng lão Mạnh Hàn tu vi, tối thiểu nhất cũng có chân linh cảnh năm, lục trọng, chỉ là cảm thụ khí thế của nó, liền để cho người ta rất cảm thấy kiềm chế, trong lòng sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác. Mạnh trưởng lão, ta chỉ là một cái nội môn đệ tử, nào dám vũ nhục ngươi. Tô Mạc khẽ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, ba người bọn họ công nhiên tới giết ta, tất cả mọi người thấy được, nhưng ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn định ta tội, ngươi thật đúng là theo lẽ công bằng chấp pháp a. Chung quanh vây xem ngoại môn đệ tử, nghe được Tô Mạc lời nói, cũng đều là thấp giọng nghị luận, vị này Mạnh trưởng lão rõ ràng có chút nhầm vào Tô Mạc a, chính là, hắn dạng này căn bản chính là chấp pháp bất công. Tô Mạc xác thực không có sai, hắn chỉ là tự vệ mà thôi. Mạnh Hàn nghe được chung quanh nghị luận, sắc mặt âm trầm như nước, cau mày nói, vô luận như thế nào, ngươi cũng đã thương đồng môn, chẳng lẽ ngươi còn muốn giảo biện? Mạnh Hàn hận không thể lập tức trấn sát Tô Mạc, nhưng hắn bây giờ lại cũng không đủ lý do, ngay trước nhiều người như vậy mặt trực tiếp trấn sát Tô Mạc, mà lại, nghĩ đến Thái Thượng trưởng lão lần trước ra mặt cứu Tô Mạc hiện tại khả năng có Thái Thượng trưởng lão chỗ dựa, mới dám lớn mật như thế, cho nên hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được lửa giận. Nếu là Thích Phi Vũ đem Tô Mạc giết, còn không có gì, cũng liền là đồng môn tranh đấu, giải quyết thù hận. Nhưng hắn thân là nội môn trưởng lão, nếu là bất luận xanh đỏ đen trắng giết Tô Di Đích không Mạc, rất có thể để Thái Thượng trưởng lão tức giận, đến lúc đó phiền phức liền lớn. Bất quá, mặc dù không thể giết chết Tô Mạc, hắn cũng nghĩ trước trừng trị một phen, xuất ngụm ác khí. Tô Mạc trầm mặc không nói, cái này Mạnh Hàn quyết tâm muốn định hắn tội, vô luận hắn như thế nào giải thích, đối phương đều sẽ nói hắn có tội, tại sao không nói chuyện? Xem ra ngươi là chấp nhận, Mạnh Hàn cười lạnh nói. Tô Mạc ánh mắt băng lãnh, từ tốn nói, ta nói chuyện ngươi nói ta là giảo biện, ta không nói lời nào ngươi liền nói ta là chấp nhận. Dù sao vô luận ta nói chuyện hay không, Mạnh trưởng lão đều sẽ cưỡng ép cho ta gắn một cái có lẽ có tội danh, vậy ta làm gì lại nói đâu? Tô Mạc ngôn ngữ nhàn nhạt, nhưng trong lời nói châm chọc cực kỳ lăng lệ, ngươi. Ngươi làm càn, Mạnh Hàn một tiếng gầm thét, đạo, bản trưởng lão luôn luôn theo lẽ công bằng chấp pháp, ngươi có tội hay không, bản trưởng lão trong lòng hiểu rõ. Mạnh Hàn trong lòng rét lạnh vô cùng, Tô Mạc một lời nói, cơ hồ khiến ở đây tất cả mọi người minh bạch, hắn Mạnh Hàn, làm việc thiên tư, tùy tiện cho môn hạ đệ tử định tội, ngươi đã thương đồng môn, xem tông môn quy củ như không, hiện tại bản trưởng lão liền phế bỏ ngươi tu vi. Mạnh Hàn trong mắt hàng mang đại thịnh, lúc đầu hắn vẫn chỉ là nghĩ hơi trừng trị một phen Tô Mạc, nhưng bây giờ, hắn quyết định phế bỏ Tô Mạc tu vi, cho Tô Mạc một cái chung thân khó quên giáo huấn. Bàn tay vừa nhấc, Mạnh Hàn trong lòng bàn tay chân nguyên hội tụ, liền chuẩn bị cưỡng ép đối Tô Mạc xuất thủ. Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, toàn thân bỗng nhiên căng thẳng lên, hắn đã làm tốt đào tẩu chuẩn bị, Mạnh Hàn thực lực, hiển nhiên không phải hiện tại hắn có thể chống đỡ, hắn còn không có tự đại đến đối cứng nội môn trưởng lão. Mạnh Hàn, ngươi có hơi quá. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng quát từ đằng xa truyền đến, nội môn nhị trường lão chân đạp hư không mà đến. Nhị trường lão, Mạnh Hàn biến sắc, nhị trường lão thế nhưng là Thái Thượng trưởng lão người, cùng hắn không phải một phe cánh, bây giờ nhị trường lão tới, hắn chỉ sợ cũng không cách nào trừng trị Tô Mạc. Gặp qua nhị trường lão, Mạnh Hàn hướng nhị trường lão không người cúi đầu, mặc dù hai người không phải cùng một chiến tuyến, nhưng cũng còn nể mặt nhau, mặt ngoài lễ tiết vẫn là phải. Mạnh Hàn, việc này ta đã hiểu rõ, Tô Mạc vô tội, nhị trường lão hướng Tô Mạc khẽ gật đầu, sau đó đối Mạnh Hàn nói, cái này, Mạnh Hàn sắc mặt khó coi, nhị trường lão một lời liền định Tô Mạc vô tội, hắn cũng không thể cưỡng ép phản bác nhị trường lão nói, suy nghĩ một chút, Mạnh Hàn không cam lòng nói, nhị trường lão, coi như Tô Mạc đã thương Thích Phi Vũ là ra ngoài tự vệ, cũng không sai lầm, nhưng kẻ này thế mà công nhiên vũ nhục ta tôn nghiêm, có phải hay không hẳn là trừng trị một phen? Nhị trường lão nhíu mày, hắn không nghĩ tới chính mình cũng ra mặt, Mạnh Hàn thế mà còn muốn dây dưa. Tô Mạc nghe nói Mạnh Hàn lời nói, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia trêu tức tiếu dung. Mạnh trưởng lão, đã ta vũ nhục ngươi tôn nghiêm, vậy ta cho ngươi bồi thường như thế nào? Tô Mạc cười nhạt nói, Mạnh Hàn nghe vậy khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi, ngươi cho ta cái gì bồi thường? Nhị trường lão cũng là không hiểu nhìn về phía Tô Mạc, không rõ Tô Mạc vì sao chủ động yêu cầu bồi thường. Tô Mạc bàn tay nâng lên, sau một khắc, quang mang lóe lên, một khối hạ phẩm linh thạch xuất hiện ở trong tay hắn. Chợt, Tô Mạc tại mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong, hai tay một tách ra, ba một tiếng đem khối này hạ phẩm linh thạch tách ra thành hai nửa. Tô Mạc đem bên trong nửa khối hạ phẩm linh thạch đưa về phía Mạnh Hàn, trên mặt chân thành chi sắc đạo, Mạnh trưởng lão, ta bồi thường ngươi nửa khối hạ phẩm linh thạch, đầy đủ đền bù ngươi tôn nghiêm a. Tô Mạc tiếng nói truyền khắp tứ phương, hiện trường bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là há to miệng, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, liền ngay cả nhị trường lão đều là sắc mặt ngẩn ngơ. Chợt, đám người chậm rãi quay đầu, đem ánh mắt đặt ở Mạnh Hàn trên mặt, chỉ thấy giờ phút này, Mạnh Hàn da mặt giống như hóng gió, không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, Mạnh Hàn lửa giận trong lòng, cơ hồ muốn đem cả người hắn thiêu đốt. Tô Mạc cho hắn nửa khối hạ phẩm linh thạch đền bù hắn bị hao tổn tôn nghiêm, hắn đường đường nội môn trưởng lão, tôn nghiêm tại Tô Mạc trong mắt chỉ trị giá nửa khối hạ phẩm linh thạch. Chương 249, rời đi. Tô Mạc đưa cho Mạnh Hàn nửa khối hạ phẩm linh thạch, còn nói đủ để đền bù Mạnh Hàn bị hao tổn tôn nghiêm, đây không phải đền bù, đây là đỏ trần trần vũ nhục. Tô Mạc, ngay trước vô số mặt người, đối Mạnh Hàn tiến hành ngoan lệ nhục nhã. Một nháy mắt, Mạnh Hàn sắc mặt trực tiếp trướng thành màu gan heo, thân thể của hắn lại bởi vì phẫn nộ mà không bị khống chế run rẩy lên, hắn sống mấy chục năm chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, ta muốn ngươi chết. Mạnh Hàn nổi giận, triệt để nổi giận, giận đến đã mất đi lý trí. Oanh, Mạnh Hàn bàn tay xuề ra, đột nhiên hướng Tô Mạc Lăng không vỗ, một đạo kinh khủng chân nguyên cự chưởng, uy thế ngập trời, hướng Tô Mạc che đậy mà xuống. Cự chưởng còn chưa tới gần Tô Mạc, mãnh liệt kình phong liền phá Tô Mạc mắt mở không ra, cự chưởng ẩn chứa cường đại khí cơ, một mực khóa chặt Tô Mạc. Tô Mạc chợt cắn răng một cái, dưới chân khí lượng lờ, liền chuẩn bị cực lực tránh né, nhưng lúc này, nhị trường lão thân hình lóe lên, liền ngăn tại Tô Mạc trước người. Nhị trường lão cánh tay vung lên, một cái cổ tay chặt chém ra, lập tức, một đạo dài đến mấy chục mét đao khí chém ngang mà ra, trực tiếp đem cự chưởng một phân thành hai, hướng hai bên dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, chưởng kình va chạm trên mặt đất, phát ra nổ vang, đất rung núi chuyển, bụi mù vẩy ra, trên mặt đất trực tiếp bị oanh ra hai cái đường kính hơn 30 mét, sâu đạt mười mấy mét hố to. Mạnh Hàn, ngươi điên rồi sao? Ngươi như lại không dừng tay, đừng trách lão phu không khách khí, nhị trường lão quát lạnh nói. Mạnh Hàn gặp nhị trường lão ra tay chặn hắn công kích, trong lòng tức thì nóng giận, quát, nhị trường lão, kẻ này làm nhục như vậy cùng ta, không giết hắn ta quyết không bỏ qua. Nhị trường lão trừng mắt, đạo, nhục nhã ngươi. Hắn chưa từng nói qua một câu thô nói lời xấu xa, chỗ nào nhục nhã ngươi. Nhị trường lão mặc dù sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong hai con ngươi lại ngậm lấy cười nhạt ý. Tô Mạc cử động lần này ngược lại là ra hắn dự liệu, bất quá, hắn thích. Tiểu tử này không chỉ có to gan lớn mật, ngay cả vũ nhục người cũng có một bộ. Ách, Mạnh Hàn bị nhị trường lão một câu ế trụ, Tô Mạc thật là không nói một câu lời thô tục, ngay cả một cái chữ thô tục cũng không mang, nhưng cái này nhưng so sánh nói thô nói lời xấu xa muốn ngoan độc nhiều a. Mạnh Hàn sắc mặt tái xanh, quát, nhị trường lão, kẻ này cho ta nửa khối hạ phẩm linh thạch, cái này chẳng lẽ còn không phải vũ nhục ta tôn nghiêm sao? Mạnh Hàn vô cùng phẫn nộ, cái này nhị trường lão vì giúp Tô Mạc, tự nhiên như thế mặt dày vô sỉ, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. A, nhị trường lão nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không thèm để ý đạo, cho ngươi linh thạch còn không tốt sao? Ngươi như ngại ít có thể không cần. Nhị trường lão sắc mặt lạnh nhạt, phản phất hoàn toàn không biết Tô Mạc chỗ nào vũ nhục Mạnh Hàn. Ngươi, Mạnh Hàn đơn giản muốn chọc giận điên rồi, hắn không nghĩ tới nhị trường lão da mặt dày như vậy, giả tâm vờ điếc mặt không đỏ hơi thở không gấp. Mạnh Hàn có lòng muốn xuất thủ, làm sao hắn thực lực so nhị di quờ hai rốt trường lão kém cách xa vạn dặm, căn bản không phải đối thủ. Tốt, Mạnh Hàn các ngươi trở về đi. Nhị trường lão khoát tay áo, lạnh lùng cảnh cáo nói, ngươi như lại ra tay, đừng trách lão phu không nể mặt mũi. Mạnh Hàn sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng nhị trường lão đã mở miệng cảnh cáo, hắn lại không thể không nghe. Biến đổi sắc mặt một trận, chốc lát, Mạnh Hàn nhìn về phía Tô Mạc, điềm nhiên nói, tiểu súc sinh, ngươi chờ, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay nói trả giá đắt. Nói xong, Mạnh Hàn không còn có mặt lưu lại, quay người phi tốc rời đi. Gặp Mạnh Hàn rời đi, Thích Phi Vũ ba người lạnh lùng lườm Tô Mạc một chút, cũng cấp tốc rời đi. Nhị trường lão, đa tạ cứu giúp. Tô Mạc hướng nhị trường lão ôm quyền nói tạ, tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Mạc, Thiên Minh người sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi về sau phải cẩn thận nhiều hơn. Nhị trường lão lắc đầu nói. Nhị trường lão biết Thái Thượng trưởng lão phi thường coi trọng Tô Mạc, cho nên hắn hôm nay mới có thể xuất thủ tương trợ. Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nhị trường lão lại nói một câu, chợt, hắn cũng không còn lưu thêm, đạp không mà đi. Nhìn xem biến thành phế tích gian phòng, Tô Mạc thở dài, chốc lát, hắn cũng quay người rời đi, chỉ để lại một đám nghị luận ầm ĩ ngoại môn đệ tử. Tô Mạc rời đi ngoại môn khu vực, trực tiếp hạ sơn, đi vào Phong Lăng đảo bến tàu, đi thuyền hướng Lâm Thủy Thành mà đi. Trên thuyền, Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Phong Lăng đảo, trong mắt có hàn quang lóe lên. Mạnh Hàn, Thích Phi Vũ, Đoạn Kinh Thiên, Thiên Minh, đợi ta trở về thời điểm, ta muốn các ngươi mệnh. Tô Mạc nỉ non một tiếng. Tô Mạc chuẩn bị tạm thời rời đi Phong Lăng đảo một đoạn thời gian, đãi hắn bước vào chân linh cảnh, đồng thời có đối kháng Đoạn Kinh Thiên thực lực về sau, lại về Phong Lăng đảo. Phong Lăng đảo đò ngang rất lớn, trong khoang thuyền còn có không ít phòng, Tô Mạc giao một điểm tiền tài, liền muốn một cái gian phòng. Phòng không lớn, chỉ có một cái giường, Tô Mạc trên giường ngồi xếp bằng xuống, đi nơi nào lịch luyện đâu. Tô Mạc cúi đầu trầm tư, chợt, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai khối địa đồ. Cái này hai khối địa đồ, một khối là hắn ngoại môn thanh nguyên thí luyện bên trong thu hoạch, còn có một khối là hắn tại hoàn thành thiên nhai hải các phòng đấu giá thu hoạch. Đạt được cái này hai khối địa đồ, Tô Mạc một mực cũng chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, hiện tại Tô Mạc thì chuẩn bị nghiên cứu một phen, nói không chừng thật có cái gì bảo tàng. Cái này hai khối đều là tàng đồ, nhưng tổ hợp lại với nhau, thật là một phần hoàn chỉnh địa đồ. Nơi này, hẳn là Võ Ninh Quốc. Tô Mạc cẩn thận nghiên cứu một phen địa đồ, phát hiện trên bản đồ chỗ bày ra bảo tàng vị trí, tại Võ Ninh Quốc cảnh nội, Phong Lăng đảo nhập môn sổ tay phía trên, liền có Thiên Nguyệt Quốc cùng xung quanh mấy quốc giản lược địa đồ. Tô Mạc chỉ là ở trong lòng so với một phen, liền xác định ra, hoành vực rất lớn, nghe nói tổng cộng có 36 quốc gia, mỗi cái quốc nhà cũng có lớn nhỏ phân chia mạnh yếu, cường đại nhất quốc nhà, không ai qua được ở vào hoành vực giải đất trung tâm Thiên Hoành Đế Quốc. Ngoại trừ Thiên Hoành Đế Quốc bên ngoài, còn lại 35 quốc trong nhà, còn có 6 cái lớn quốc, cái khác 29 quốc gia thì tất cả đều là nhỏ quốc. Thiên Nguyệt Quốc cũng chính là đông đảo nhỏ quốc một trong. Hoành vực bên trong có một đầu nối ngang đông tây đại giang, tên là Yến Giang. Yến Giang đem khổng lồ hoành vực một phân thành hai. Thiên Nguyệt Quốc chỗ Yến Nam chi địa chỉ có 7 quốc gia, mà Võ Ninh Quốc chính là cái này 7 quốc gia bên trong một cái duy nhất lớn quốc. Tô Mạc đi thuyền đi vào Lâm Thủy Thành về sau cũng không ngừng lại, thân pháp thi triển, thân hình như một làn khói xanh, trực tiếp hướng Võ Ninh Quốc phương hướng mà đi. Tô Mạc cũng không cưỡi ngựa, mà là dậm chân mà đi. Tu vi đạt tới hắn trình độ này, bất luận cái gì ngựa cũng không bằng chân hắn nhanh. Phong Lăng đảo, một tòa cung điện sang trọng bên trong, ngồi ngay thẳng hơn 10 người. Một người cầm đầu chính là Phong Lăng đảo hạch tâm đại đệ tử, Thiên Nguyệt Tứ Kiệt một trong, Đoạn Kinh Thiên. Trừ cái đó ra, Thích Phi Vũ cùng Thảo Hạch trưởng lão Mạnh Hàng đều ở chỗ này. Đoàn sư huynh, vừa mới nhận được tin tức, Tô Mạc đã rời đi Phong Lăng đảo. Một quốc chữ mặt cao lớn thanh niên, hướng Đoạn Kinh Thiên nói, ha ha ha. Cao lớn thanh niên vừa mới nói xong, Đoạn Kinh Thiên còn chưa mở miệng, Mạnh Hàng lại đột nhiên phá lên cười. Ha ha, Tô Mạc, thiên đường có lối ngươi không đi, lần này ta nhìn còn có ai có thể cứu ngươi. Mạnh Hàng cười to, chợt đối Đoạn Kinh Thiên đạo, Kinh Thiên, lần này liền từ ta tự mình xuất thủ, đem Tô Mạc rút gân lột da. Mạnh Hàng tâm tình tương đương thư sướng, trước đó Tô Mạc vũ nhục hắn, có nhị trường lão tại hắn không cách nào đánh giết Tô Mạc, nhưng bây giờ Tô Mạc rời đi Phong Lăng đảo, hắn cơ hội tới. Đoạn Kinh Thiên nghe vậy, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Mạnh trưởng lão, ngươi mới vừa cùng Tô Mạc kết xuống cừu oán, nếu là ngươi đi xuất thủ, sợ rằng sẽ gây nên Thái Thượng trưởng lão một phương người chú ý. Mạnh Hàng nao nao, tỉ mỉ nghĩ lại, Đoạn Kinh Thiên lại nói cũng không phải không có lý, hắn lập tức có chút bất đắc dĩ. Đoạn Kinh Thiên nhìn về phía lời mới vừa nói cao lớn thanh niên, đạo, bàn hách, lần này liền từ ngươi ra tay đi, phải tất yếu đem Tô Mạc giết chết. Cao lớn thanh niên bàn hách nghe vậy, tự tin cười một tiếng, đạo, Đoàn sư huynh yên tâm, từ ta xuất thủ, Tô Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Bàn hách tràn đầy tự tin, mặc dù Tô Mạc trước đó đánh bại Thích Phi Vũ, nhưng còn không bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn tu vi đã đạt chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong, thực lực siêu việt Thích Phi Vũ gấp 10, chém giết một cái Tô Mạc, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ân, Đoạn Kinh Thiên khẽ gật đầu. Mạnh Hàng gặp Đoạn Kinh Thiên an bài bàn hách, đối bàn hách đạo, bàn hách, ngươi giết chết Tô Mạc về sau, nhớ kỹ đem Tô Mạc đầu mang về. Mạnh Hàng đối Tô Mạc hận thấu xương, coi như không thể tự tay giết chết Tô Mạc, hắn cũng muốn đối Tô Mạc đầu tiến hành một phen tra tấn, nếu không khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Ha ha. Mạnh trưởng lão, như ngươi mong muốn. Bàn hách cười lớn một tiếng, chợt quay người rời đi. Chương 250, lại không giữ lại. Mênh mông cổ đạo phía trên, Tô Mạc người mặc nguyệt trường sam màu trắng, gánh vác trảm linh kiếm, chạy như bay, truy phong trục nhật hoa gió thổi lượn lờ, trong rủi tại giữa thiên địa. Tô Mạc sử dụng thân pháp đi đường, không chỉ có tốc độ cực nhanh, đối với thân pháp cũng là cực lớn tôi luyện. Trước mắt Tô Mạc một thân võ kỹ, vô luận là thân pháp u ảnh bộ, vẫn là kiếm pháp, quyền pháp, toàn bộ đều đã đạt đến cảnh giới đại thành, lại ngoại trừ hổ khiếu long quyền bên ngoài, những vũ kỹ khác đồng đều đạt đến đại thành đỉnh phong, tiếp cận cảnh giới viên mãn. Tô Mạc này đứng tầm nhìn là Võ Ninh Quốc, Võ Ninh Quốc cách Thiên Nguyệt Quốc chừng 2-3 vạn dặm, ở giữa còn cách một cái Đại Khánh Quốc. Bất quá, lấy Tô Mạc đi đường tốc độ, nhất hơn nửa tháng, hắn liền có thể tiến vào Võ Ninh Quốc cảnh nội. Đêm, trăng sáng treo cao, trong một rừng cây, có một đoàn đống lửa đang thiêu đốt. Tô Mạc ngồi tại đống lửa bên cạnh, ngay tại thiêu nướng một con to lớn chân thú. Đây là một con cấp 2 yêu thú con nhím chân sau, nặng đến hơn 100 cân, chất thịt ngon. Kỳ thật, tu vi đạt tới Tô Mạc trình độ này, coi như nửa tháng không ăn không uống, cũng sẽ không cảm thấy đói khát. Chỉ cần hắn thu nạp thiên địa linh khí, liền có thể duy trì trong cơ thể hắn sinh cơ. Bất quá, ngẫu nhiên nhấm nháp một phen mỹ vị, cũng là một loại hưởng thụ. Sau một hồi lâu, Tô Mạc lau đi khóe miệng dầu mỡ, ở một cái, to lớn con nhím chân sau, cơ hồ bị hắn ăn hết 1/3. Chợt, Tô Mạc cũng không định lại đi đường, ngay tại đống lửa bên cạnh ngồi xếp bằng, bắt đầu mỗi ngày môn bắt buộc, rèn luyện chân khí trong cơ thể. Ô ô ô, lạnh lùng hàng phong thổi qua rừng cây, nơi xa vang lên trận trận tiếng thú gào, để cái này hoang tàn vắng vẻ rừng cây lộ ra phá lệ thê lương. Sưu, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió từ đằng xa chân trời truyền đến, sau một khắc, một quốc chữ mặt, thân hình cao lớn thanh niên đến rừng cây trên không. Chợt, thanh niên một chút liền nhìn đến rừng cây bên trong đống lửa, cùng đống lửa bên cạnh ngồi xếp bằng Tô Mạc. Bàn Hách sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Tô Mạc đi đường tốc độ nhanh như vậy, cho dù hắn ngự không phi hành, đều đuổi ròng rã một ngày thời gian mới đuổi kịp. Trong rừng cây, Tô Mạc tự nhiên cũng phát hiện đến tên này thanh niên, hắn hai con ngươi nhắm lại, thân hình đứng lên, đối phương người mặc trường bào màu vàng nhạt, đây là Phong Lăng Đảo Hạch Tâm đệ tử trang phục, Thiên Minh người. Tô Mạc trước tiên liền đoán được thân phận đối phương, cùng đối phương mắt, Phong Lăng Đảo mặc dù đệ tử đông đảo, nhưng Hạch Tâm đệ tử chỉ có 48 người, bởi vì Hạch Tâm đệ tử có tuổi tác yêu cầu, nhất định phải là 30 tuổi trở xuống chân linh cảnh tu vi, mới có thể trở thành Hạch Tâm đệ tử, cho nên, Tô Mạc cũng không cho rằng, hắn sẽ ở nơi đây trùng hợp gặp được một Phong Lăng Đảo Hạch Tâm đệ tử. Tô Mạc, ngươi thế nhưng là để cho ta tốt truy a. Bàn Hách nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi là tới giết ta. Tô Mạc cũng không bối rối, mặt không biểu tình, nhàn nhạt hỏi, không tệ. Hôm nay ngươi là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Bàn Hách cũng không cần thiết phủ nhận, nhẹ gật đầu. Tô Mạc nghe vậy, thể nội chính tòa linh tuyền chậm rãi vận chuyển, âm thầm đề phòng rồi lên. Hắn đánh bại Thích Phi Vũ, thực lực đã hiện ra ở Thiên Minh trước mặt, mà người này còn dám tự tin như vậy theo đuổi giết hắn, hắn thực lực tất nhiên khá cường đại, tối thiểu nhất cũng muốn viễn siêu Thích Phi Vũ. Tô Mạc, nói thật, ngươi thiên phú cũng rất để cho ta bội phục. Bàn Hách cũng không vội vã động thủ, mà là bắt đầu tán chuyện, hắn đối với thực lực mình phi thường tự tin, cũng không sợ Tô Mạc chạy trốn. Tô Mạc cũng không mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương. Ngươi thiên phú thậm chí siêu việt Đoàn sư huynh, lúc này mới bao lâu thời gian, thực lực ngươi liền có thể so với chân linh cảnh nhị trọng võ giả. Nếu như chờ ngươi trưởng thành, Thiên Nguyệt quốc đem lại thêm một vị nhân kiệt, Thiên Nguyệt tứ kiệt, thì phải cải thành Thiên Nguyệt ngũ kiệt. Nói đến chỗ này, Bàn Hách tiếng nói nhất chuyển, đạo, bất quá, Phong Lăng Đảo có một vị nhân kiệt liền đã đầy đủ, ngươi nhất định là nửa đường chết yểu mệnh. Chợt, Bàn Hách trên mặt lộ ra lạnh lùng tiếu dung, điềm nhiên nói, mà bóp chết đỉnh cấp thiên tài, chính là ta Bàn Hách thích nhất làm sự tình, cho dù ngươi thiên phú mạnh hơn, trong tay ta ngươi cũng chỉ có nhận lấy cái chết phần. Tô Mạc lẳng lặng nghe đối phương lời nói, chợt lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm thật sự là đủ nhiều, có thể không thể giết chết ta, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Tô Mạc đã chuẩn bị kỹ càng, nếu là hắn một khi không địch lại, hắn sẽ lập tức đào tẩu. Ha ha, Bàn Hách nghe vậy cũng không tức giận, cười lớn một tiếng nói, đã ngươi nghĩ nhanh lên chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, Bàn Hách toàn thân khí thế tăng vọt, lăng không một quyền đánh về phía Tô Mạc. Một quyền này quyền mang lóa mắt, uy thế vô lượng, phong trì điện thệ ở giữa hướng Tô Mạc nổ bắn ra mà đến, như thiên thạch rơi đập đại địa, nhấc lên khôn cùng cuồng phong. Nhìn thấy đối phương một quyền uy thế, Tô Mạc chân mày cau lại, đối phương vẻn vẹn một quyền này uy thế, liền so Thích Phi Vũ cường đại không chỉ gấp 10 lần. Bang, Trảm Linh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Tô Mạc toàn thân kim quang lấp lóe, toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển, một kiếm chém về phía chạm mặt tới quyền mang. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ, tại yên tĩnh trong rừng cây nổ vang, Tô Mạc phương viên trong vòng trăm thước, tất cả đại thụ, toàn bộ bị tứ tán khí lãng xung kích nổ tung, quyền mang bị Tô Mạc chém vỡ, nhưng quyền mang bên trên lôi cuốn lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Tô Mạc đánh lui hơn 200 mét, toàn thân khí huyết sôi trào không ngớt, nếu không phải Tô Mạc nhục thân cường đại, một quyền này đủ để đem hắn rung ra nội thương nghiêm trọng, cường đại như vậy, Tô Mạc cho mày, hắn chính tòa linh tuyền, tăng thêm có thể so với chân linh cảnh nhị trọng võ giả nhục thân lực lượng, thế mà bị đối phương tùy ý một quyền đánh lui hơn 200 mét, thực lực quả thật không tệ. Nhưng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, Bàn Hách gặp Tô Mạc miễn cưỡng chặn hắn một quyền, cười lạnh một tiếng, thân hình hướng Tô Mạc bay nhào mà đến, băng diệt quyền, người trên không trung, Bàn Hách tái xuất một quyền. Một quyền này uy thế, so vừa rồi một quyền càng cường đại hơn, quyền mang bên trong ẩn chứa tựa là hủy diệt ba động, để cho người ta tê cả ZN9An không da đầu. Một quyền này tốc độ nhanh vô cùng, quyền mang lóe lên, liền tới đến Tô Mạc trước mắt. Không tốt, Tô Mạc kinh hãi, Trong điện quang hỏa thạch, dưới chân hắn chân khí bạo liệt, thân hình cấp tốc né tránh, ầm ầm, quyền mang đánh vào trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất quanh ra một cái cự đại hố sâu chung quanh mặt đất đều là toàn bộ rạn nứt, xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, tránh được sao? Bàn Hách cười nhạo một tiếng, quyền ảnh lấp lóe, quyền mang nổ bắn ra, trong nháy mắt xuất liên tục chín quyền, chín đạo quyền mang, trong nháy mắt phong kín Tô Mạc tất cả né tránh không gian. Giờ khắc này, Tô Mạc toàn thân lông tơ nổ lên, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác từ trong lòng dâng lên, nếu là một cái sơ sẩy, hắn thật có khả năng chết ở đây. Đột nhiên, Tô Mạc trên thân kiếm khí lượn lờ, đỉnh đầu kiếm khí ngút trời, hắn vận dụng kiếm ý lực lượng, cùng lúc đó, Tô Mạc cấp tốc thúc dục thể nội thôn vệ võ hồn, không chỉ có như thế, Tô Mạc sau lưng kim quang lập lòe, một thanh kim sắc chiến đao võ hồn hiện lên ở phía sau hắn, trong chớp nhoáng này, Tô Mạc lại không giữ lại, bạo phát ra tất cả ác chủ bài, hiện ra hắn thực lực mạnh nhất.